Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôn Nhu đem Lạc Thiên Ung đẩy ngã ở trên giường, nhìn xem Sở Tần cửa phòng đóng chặt, cùng với cái kia không hiểu âm thanh ngoài cửa. Tần Tư Tỉnh gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Buổi trưa lúc kết thúc chiến đấu, Sở Tần cùng Lạc Thiên Ung đẩy cửa phòng ra, mười ngón cắn chặt đi ra gian phòng. Thiên Ung, ngươi nhìn hôm nay thời tiết thật tốt. Sở Tần cảm thụ được sáng rỡ gió xuân, nho nhã cười nói: Ân, thời tiết cố nhiên tốt, nhưng mà cũng càng muốn nhìn cùng người nào cùng một chỗ a. Thiên Ung nắm chặt Sở Tần bàn tay, ngọt ngào mà hài lòng mười phần mà cười nói: Đi thôi, đi tìm Tiểu Vũ, Đông Nhi, Lưu Luyến các nàng, ta muốn đem chuyện của chúng ta mau sớm nói cho các nàng biết. Sở Tần nói tiếp: Ừ. Lạc Thiên Ung hài lòng tới cực điểm: Sở công tử. Đúng lúc này, một đạo thanh quang rơi xuống Sở Tần cùng Lạc Thiên Ung trước mặt. Người tới người mặc thanh bào, tiên khí mười phần, chính là Thanh Vân Ngự Tôn, Thanh Dục. Tấu chương xong, thứ 987 chương 990 ma quỷ chi đô, thứ 987 chương 990 ma quỷ chi đô. Thiên Ung, ngươi cũng tại a? Ngươi cùng Sở công tử. Thanh Dục phát hiện Lạc Thiên Ung, hơn nữa khi nhìn đến Lạc Thiên Ung cùng Sở Tần mười ngón cắn chặt sau đó, lộ ra hơi kinh ngạc. Thanh Dục cô nương, không cần quá mức kinh ngạc. Sở Tần cười nói: Lệ Thiên Ung là bạn gái của ta, thì ra là như thế, chúc mừng ngươi a, Thiên Ung. Thanh Dục hướng về Lạc Thiên Ung cười nói, trong lời nói tựa hồ mang theo chút không hiểu hâm mộ. Ừ, Thanh Dục, ngươi cũng phải nhanh lên tìm được người mình thích. Lạc Thiên Ung đi theo cười nói, ta không vội. Thanh Dục lắc đầu. Thanh Dục cô nương, ngươi tìm ta có việc? Sở Tần hỏi. Cũng không có gì chuyện. Thanh Dục lắc đầu. Ở nguyên bản muốn tìm ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề, bất quá đợi lát nữa rồi nói sau, ta đi trước. Thanh Dục nói xong hóa thành một hồi thanh phong rời đi. Thanh Dục, nàng xem ra như thế nào có điểm là lạ. Lạc Thiên Ung nghi ngờ nói. Mặc kệ nó. Sở Tần cười nói, thì chúng ta đi thôi. Sở Tần. Sở Tần cước bộ của bọn hắn vừa mới nâng lên, lại một hồi giọng nữ vang lên, lần này tới là Lệ Cơ. Lệ Cơ. Lạc Thiên Ung cùng Sở Tần đều là có chút ngoài ý muốn nói. Sở Tần, a, các ngươi. Cùng Thanh Dục nhìn thấy Sở Tần cùng Lạc Thiên Ung lúc biểu lộ giống nhau như đúc, Lệ Cơ cũng là hơi có chút ngây ngẩn cả người. Chúng ta ở cùng một chỗ. Lạc Thiên Ung chủ động cười nói. Có thật không? Quá tốt rồi nha, chúc mừng ngươi, Thiên Ung. Lệ Cơ chân thành tha thiết cười nói. Ân. Lạc Thiên Ung vui vẻ gật đầu một cái. Không nghĩ tới, chúng ta bốn người, ngươi là người thứ nhất nắm giữ bạn trai, hơn nữa, vẫn là Sở Tần ưu tú như vậy nam tử, Thiên Ung, ngươi quá có phúc khí. Lệ Cơ nói tiếp. Bốn cái, ngươi, còn có Thiên Ung, còn có ai à? Sở Tần hỏi. Còn có, Lệ Cơ vừa muốn nói ra, cửu âm âm thanh đã là vang lên, đệ ta rồi, nguyên lai là cửu âm. Sở Tần mỉm cười nói rõ ràng. Sở Tần, nói thật, ngươi cũng tiến triển quá nhanh đi. Cửu âm vĩnh vĩnh lên miệng nói, vậy từ ta biết ngươi sau đó, đã lần lượt có Trần Mộc Muội Muội, Thánh Lộ, Tần Hâm, Tử Tịch, bây giờ lại là Thiên Ung, ai, cửu âm, ngươi không nên nói lung tung a, Thánh Lộ tông chủ, cũng không phải. Sở Tần, hơi hơi trắng cửu âm một mắt. Vậy được rồi, ta quên, tạm thời còn không phải đâu. Cửu âm cười nói. Thiên Ung, ngươi cũng phải cẩn thận rồi, Sở Tần cái này củ cải, không là bình thường hoa tâm. Cửu âm hướng về Lạc Thiên Ung treo ghẹo nói. Không việc gì, ai bảo ta liền ưa thích căn này hoa tâm đại la bạc. Lạc Thiên Ung đem đầu dán tại Sở Tần trên bờ vai, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Cửu Âm, Lệ Cơ vẫn là núp trong bóng tối Thanh Dục, đều là trong lòng toát ra hâm mộ cảm giác. Đi thôi, tìm Mộc Nhi, Tử Tịch, Tần Hâm các nàng đi, đem chuyện này cùng nhau nói cho các nàng biết, tránh cho các ngươi từng cái tới hỏi. Ân, hảo. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần bọn hắn tại Thanh Vân Thần Sơn bình ổn trải qua. Hơn nữa, Cửu Âm tự hồ đã đoán đúng, thiên ngoại bên trên vực không có an bài những thứ khác nội gian, bởi vậy giết Lục Mây cùng Hắc Xà sau đó, thiên ngoại bên trên chủ không có tìm bên trên Sở Tần phiền phức của bọn hắn. Mà Thanh Dục cũng là thuận lợi luyện chế được đầy đủ 6 linh ngọc hoàng, một đoàn người rời đi Thanh Vân Thần Sơn, hướng về trong truyền thuyết Ma Quỷ Chi Đô xuất phát. Ma Quỷ Chi Đô. Ma Quỷ Chi Đô ở vào Trung Châu Thiên Hạch tâm địa mang ma quỷ khe nứt bên trong, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn chạy được 7 ngày sau đó, rốt cuộc đã tới khe nứt phụ cận. Sở Tần, Ma Quỷ Chi Đô đến tột cùng là cái gì chỗ a? Vân Vận hỏi. Cửu Âm, Thanh Dục cô nương, Lệ Cơ, các ngươi nói một chút đi. Ta cũng muốn biết. Sở Tần nhìn về phía Cửu Âm cùng Thanh Dục. Cho đến trước mắt, hắn chỉ biết là Ma Quỷ Chi Đô là từ một vị ma tổ đem hung quán chi lực lưu tại nơi đó, dẫn đến hết thảy tất cả sinh vật cũng có thể bị ma lực ăn mòn, nhưng mà đối với ma quỷ Chi Đô khác hết thảy, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng không phải là Sở Tần cá tính, biết người biết ta mới là hắn mong muốn. Lệ Cơ, ngươi nói một chút a, những năm này ta không tại Không Chu Thiên, đối với ma quỷ Chi Đô biến hóa cũng là ít hiểu biết và thiếu. Cửu Âm nhìn về phía Lệ Cơ đạo. Ừ, tốt a. Lệ Cơ gật đầu một cái, y Sở công tử, các ngươi muốn biết đến nhất là cái gì đây? Đương nhiên là thế giới ma thụ vị trí. Sở Tần nói. Lệ Cơ gật đầu một cái, chợt nàng cong ngón tay một điểm, đang lúc mọi người trước mặt, trống rỗng xuất hiện một bộ hư ảo bức họa. Hình vẽ này bên trong đều là dãy núi, cây cối, mà tại trong núi Mộc Chi là một tòa vô cùng rộng rãi thành trì. Thành trì lớn đến vô biên, vắt ngang ở giữa, đèm núi cao một phân thành hai. Vô luận là núi, mộc, dòng sông cùng với tòa thành trì này cũng là lộ ra quỷ dị màu đen, đích xác có chút khiếp người. Sở Tần, các ngươi tới nhìn, tòa thành này chính là ma quỷ Chi Đô. Lệ Cơ nói, đây dựa theo ta thôi diễn, thế giới ma thụ chính là ở ma quỷ Chi Đô một chỗ lòng đất, lòng đất. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ừ. Lệ Cơ gật đầu một cái, đây bởi vì ta có thể thôi diễn ra, tại ma quỷ Chi Đô bốn phía tồn tại đại lượng thổ hệ nguyên tố, cho nên hẳn là lòng đất không thể nghi ngờ. Đến nỗi nó vì cái gì giấu ở lòng đất, ta cảm thấy cũng hẳn là thoát khỏi thiên ngoại bên trên chủ truy kích, vậy chúng ta nên như thế nào đi lòng đất đâu? Thanh Long hỏi. Ma quỷ Chi Đô mặt đất đơn giản cùng Thanh Vân Thần Sơn một dạng cứng cỏi. Cửu Âm nói, vậy cho nên hẳn là tồn tại một chỗ cửa vào, nó mới có thể tiến vào lòng đất, cửa vào. Ý là, chúng ta muốn tại trong cái này mênh mông ma quỷ Chi Đô, tìm kiếm một chỗ thông hướng lòng đất cửa vào. Sở Tần khẽ chau mày. Kỳ thực, cửa vào này hẳn là chỉ có một chỗ. Lệ Cơ mỉm cười nhìn về phía Thanh Dục. Lệ Cơ, người muốn nói, đại khái là ma quỷ Chi Đô trung tâm ma tộc Huyết Hà a. Thanh Dục trả lời, đờ nghe đồn, ma quỷ Chi Đô trung tâm ma tộc Huyết Hà, kết nối lấy cửu U Mà Minh, hẳn là duy nhất thông tới lòng đất lối đi. Ân, Thanh Dục đoán không lầm. Ta suy luận cũng là dạng này, thế giới ma thụ, liền giấu ở ma tộc Huyết Hà phía dưới. Lệ Cơ gật đầu một cái. Cái này liền phiền toái. Cửu Âm sắc mặt hơi đổi một chút, để ma tộc Huyết Hà, ở vào ma uyên nữ đế trong cung điện. Xem ra, chúng ta muốn tìm được thế giới ma thụ, nhất thiết phải trước tiên qua ma uyên nữ đế cửa này. Sở Tần trong lòng nở nụ cười, cái này ma uyên nữ đế, đúng là hắn một lần này mục tiêu a. Ma uyên nữ đế? Chúng nữ đều là, hơi kinh hãi. Ma uyên nữ đế, tương truyền chính là ma tộc ma tiếp hậu đại. Cửu Âm trả lời, vậy giống như ta, thể nội chảy xuôi ma tộc chí tôn huyết mạch. Rất nhiều năm trước, ta Vạn Ma Cung khi xưa đại trưởng lão Xích Ma cùng cái này ma uyên nữ đế giao thủ qua một lần. Bởi vì Vạn Ma Cung một vị kẻ phản nghịch giết rất nhiều ma tộc, đã trốn vào ma quỷ này Chi Đô, ta tiến đến đòi hỏi, cùng ma uyên nữ đế đánh lên. May mắn ma uyên nữ đế chỉ có ngự tôn tam trọng thiên thực lực, nàng đánh không lại Xích Ma, nhưng Xích Ma thiếu chút nữa cũng bị ma quỷ Chi Đô khí độc ăn mòn, bị thúc ép rời đi ma quỷ Chi Đô. Tấu chương xong, thứ 988 chương 991 ma tổ huyết hà, thứ 988 chương 991 ma tổ huyết hà, ngự tôn tam trọng thiên. Đám người biến sắc. Không tệ. Cửu Âm gật đầu một cái, để cho nên ta mới nói, ma quỷ Chi Đô hết sức hung hiểm, Sở Tần, nếu không thì, bây giờ chúng ta trở về, còn kịp. Cửu Âm cuối cùng, nhìn về phía Sở Tần. Ta làm ra quyết định, xưa nay sẽ không hối hận. Sở Tần cười lắc đầu, để Cửu Âm, chỉ cần giúp ngươi đoạt lại nhục thân, ngươi hẳn là đủ khôi phục cái 7-8 phần a, chỉ cần lấy được nhục thân, ta hẳn là đủ trở lại ngự tôn tam trọng thiên trình độ. Hơn nữa, thế giới ma thụ thực lực của bản thân, cũng có ngự tôn tam trọng thiên cảnh giới. Nếu như hai chúng ta liên thủ, mặc dù không dám nói giết chết ma uyên nữ đế, dẫn dắt các ngươi chạy ra ma quỷ Chi Đô, không là vấn đề. Cửu Âm nói. Sở Tần dừng một chút, hắn có một lần thời không chi môn sử dụng cơ hội, nếu như trực tiếp mang theo Cửu Âm xông vào ma tổ Huyết Hà, đích xác có thể vòng qua cái kia cái gọi là ma uyên nữ đế. Nhưng mà, nếu như không thành công mà nói, tìm không thấy thế giới ma thụ, bọn hắn sẽ rất khó trở về. Đương nhiên, Sở Tần sẽ không sợ sợ, hắn có Niết Bàn trùng sinh, càng có Huyết Sắc Long Tôn thủ hộ. Nhưng mà quá ỷ lại Huyết Sắc Long Tôn, không phải Sở Tần tính cách. Bất quá, nếu là cứng như vậy vượt qua, đừng nói ngự tôn tam trọng thiên ma uy nữ đế, ma quỷ Chi Đô, tất nhiên cũng ẩn giấu đi không thiếu cao thủ, cục diện sẽ càng khó mở ra. Lệ Cơ, ngươi xác định, thế giới ma thụ, ngay tại trong ma tộc Huyết Hà bên trong sao? Sở Tần hỏi. Xác định. Lệ Cơ khẳng định nói, đệ Thanh Dục đã vừa mới nói, ma tộc Huyết Hà chính là lối đi duy nhất, mà ta xem bói đến vị trí, vừa vặn, cũng tại ma tộc Huyết Hà. Cửu Âm, ngươi nguyện ý tin ta một lần sao? Sở Tần hỏi. Tin. Cửu Âm không chút nghĩ ngợi nói. Hảo, ta có biện pháp, từ ma quỷ Chi Đô bên ngoài trực tiếp tiến vào ma tộc Huyết Hà. Sở Tần nói, nhưng mà ta không có cách nào trực tiếp lại rời đi nơi đó. có lẽ chúng ta chỉ có thể tại sáu linh ngọc hoàng mất đi hiệu lực, hoặc bị ma uyên nữ để phát hiện phía trước, rời đi ma tộc huyết hà, biện pháp gì? Đám người đều là cả kinh nói. Nếu như có thể tiến vào ma tộc huyết hà, phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Cửu Âm suy tư phút chốc nói, đợi nhưng mà đồng dạng, chúng ta phong hiểm cũng biết cực lớn, ta là không quan trọng, cùng lắm thì lại hóa thành một đoàn hư vô, chỉ là Sở Tần, ngươi, ta sẽ không có chuyện. Sở Tần khẳng định nói. Tốt lắm, cứ như vậy, ta mang theo Cửu Âm, trực tiếp tiến vào ma tộc huyết hà, Thanh Dục, Lệ Cơ, Thiên Ung, đồng nhi tất cả mọi người các ngươi, tại ma quỷ chi đô bên ngoài, chờ lấy chúng ta. Sở Tần nói. Ta cũng muốn đi. Lúc này, Thanh Dục cùng Lệ Cơ, đồng thời nói. Ta có thanh quan lưu ly tráo, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phái công dụng. Thanh Dục nói. Sở Tần, quên theo như ngươi nói, mà tổ huyết hà rất lớn, không có ta, ngươi có thể tìm được thế giới ma thụ vị trí sao? Lệ Cơ cũng nói. Sở Tần trầm mặt một chút, nhìn tiếp hướng về phía Thanh Long, Đệ Thanh Nhi, Thiên Ung, vậy các ngươi cũng không thể đi, các ngươi ngay tại ma quỷ chi đô, hoặc dứt khoát hồi Thiên Ung cốc, chờ chúng ta a, không cần. Thanh Long lập tức trả lời, vậy chúng ta ngay tại ma quỷ chi đô bên ngoài chờ ngươi đi, ừ. Khác chúng nữ, đều là trăm miệng một lời. Thực lực của các nàng còn yếu, lúc này sẽ không cho Sở Tần thêm phiền phức, nhưng mà các nàng cũng muốn bồi bạn Sở Tần. Vậy được rồi, ta lưu lại hai đạo phân thân. Sở Tần lập tức nói, để các ngươi nhất định muốn giấu kỹ vị trí, đừng để chính mình lâm vào nguy hiểm, yên tâm đi, Sở Tần, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Phượng Hoàng Thủy Đế nói, ngược lại là ngươi, Sở Tần, nhất định muốn bình an nha. Hiên Nga nói, ân, ta biết. Sở Tần khẳng định nói, để các ngươi không cần phải lo lắng ta, nói xong, Sở Tần cùng chúng nữ ôm một hồi, trực tiếp lưu lại hai đạo phân thân, chợt vận dụng thời không chi môn, búng tay một cái, mang theo Thanh Dục, Cửu Âm, Lệ Cơ trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Một giây sau, Sở Tần bọn hắn đã là tại trong một mảnh không gian kỳ dị xuất hiện. Nơi đây, một mảnh hỏa hồng chi sắc, giống như là đi tới nham tương thế giới. Mà bốn phía vách đá cũng đều là hỏa hồng sắc nham tương vách đá. Nơi này là chỗ nào? Lệ Cơ hơi kinh hãi đạo. Ma tổ huyết hà. Cửu Âm nhìn xem bọn hắn phía dưới nói. Lệ Cơ nhìn phía dưới, quả nhiên, tại bọn hắn phía dưới 2000 mét vị trí, lưu động nóng bỏng huyết hồng sắc hỏa diễm, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là lưu động huyết hà. Nhưng, nhìn kỹ, đây không phải là huyết, hơn nữa một loại huyết sắc dung nham. Huyết sắc dung nham rất nhiều, thế này sao lại là sông? Quả thực là một mảnh dung nham chi hải. Mà Sở Tần bọn hắn, ở vào huyết sắc dung nham phía trên một cây 2000 mét cao thạch trụ bên trên. Chúng ta thật sự tiến vào ma tổ huyết hà. Thanh Dục hơi kinh hãi đạo, về Sở Tần, ngươi là thế nào tại rất nhiều trong hạn chế, trực tiếp tiến vào nơi này. Thanh Dục kinh ngạc nhìn xem Sở Tần. Cửu Âm cũng mộng. Ma quỷ chi đô hạn chế, nàng là thấy qua, trước đây nàng cũng không thể trực tiếp vượt qua ma quỷ chi đô, thậm chí là ma quỷ khe nứt phía ngoài phòng ngự. Mà Sở Tần, vậy mà đi thẳng tới ma tổ huyết hà. Đều nói, sơn nhân tự có diệu kế. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ê bất quá, chúng ta bây giờ đã không có biện pháp trực tiếp quay trở về. Cần mau chóng tìm được thế giới ma thụ, cầm tới Cửu Âm nhục thân, bằng không, chúng ta rất khó đi ra ngoài. Lệ Cơ, ngươi xem một chút, thế giới này ma thụ vị trí ở đâu? Sở Tần nhìn về phía Lệ Cơ. Ân. Lệ Cơ gật đầu một cái, bàn tay duỗi ra, trống rỗng xuất hiện một tòa linh xảo tinh xảo, đầy vô số văn tự la bàn. Chợt, Lệ Cơ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, la bàn bên trong kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Kỳ quái. Lệ Cơ nhìn xem đung đưa không ngừng, đại mi nhăn lại đạo. Thế nào? Sở Tần, Cửu Âm cùng Thanh Dục hỏi. Sở Tần, ở đây tự hồ có một loại nào đó quấy nhiễu, ta xem bói thần lực, tự hồ không dùng được. Lệ Cơ, cắn môi đỏ mọng một cái đạo. Thanh Dục cùng Cửu Âm, sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hợp lấy, các nàng mất đi phương hướng thôi. Thật xin lỗi a, Sở Tần, Thanh Dục, Cửu Âm, ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lệ Cơ cực kỳ tự trách nói. Ai, thần trí của ta cũng bị cầm giữ. Thanh Dục khẽ thở dài một cái đạo. Không việc gì, Lệ Cơ, Thanh Dục, đi theo ta đi thôi. Sở Tần cười nói. À. Tam nữ hơi kinh hãi, Cửu Âm kinh ngạc nói, Ê Sở Tần, thần trí của ngươi không bị ảnh hưởng sao, thần thức. Tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bất quá, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trong mắt của hắn đã biến thành một chủng loại giống như hỏa nhãn kim tinh tầm thường bộ dáng. Một giây sau, hết thảy chung quanh cảnh vật đều hiện lên ở Sở Tần trong đầu. Cái này chẳng lẽ là? Thanh Dục cùng Cửu Âm đồng thời cả kinh nói. Vô lượng tiên vực không truyền kỹ năng quan thế chi nhãn. Cửu Âm kinh ngạc nói bổ sung. Cái này Sở Tần, vạn ma cung độc môn tuyệt kỹ thiên ma lục thức, Đại Thiên Phật Quốc Vô Thượng Thần Thuật Đại Nhật Phục Ma Thủ đều có, bây giờ lại có Vô Lượng Tiên Vực Độc Môn Tuyệt Kỹ Quan Thế Chi Nhãn. Không Chu Thiên mấy cái đỉnh cấp thượng cổ truyền thừa, đều bị Sở Tần nhanh học lần, Sở Tần đến tột cùng là lai lịch gì? Không tệ, chính là Quan Thế Chi Nhãn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đệ bất quá, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều cái gì, tấu chương xong, thứ 989 chương 992 nữ tử thần bí, thứ 989 chương 992 nữ tử thần bí, ân. Thanh Dục Tam Nữ, đều là gật đầu một cái, bây giờ, cũng không phải xoắn xuýt cái này thời điểm. Cái này ma tổ huyết hà, so với chúng ta tưởng tượng muốn dài, muốn lớn a. Sở Tần, vừa lái khải quan thế chi nhãn, vừa nói, đây lệ cơ, đầu này ma tổ huyết hà, là chậm rãi hướng phía dưới lưu, chúng ta muốn đi phía trên, vẫn là phía dưới, phía dưới. Lệ cơ, hơi hơi nghi mặt nói, đệ mặc dù ta thuộc bói toán không dùng được, nhưng mà, ta có thể cảm giác, thế giới ma thù ở phía dưới, hảo, các ngươi, đi theo ta. Sở Tần vừa bắt đầu quan thế chi nhãn, một bên bày ra Phượng Hoàng Đế chi sáu cánh, hướng về ma tổ phía dưới huyết hà bay đi, Cửu Âm Tam Nữ, cũng là theo sát phía sau. Sở Tần mang theo Tam Nữ, dọc theo ma tổ phía dưới huyết hà, một đường bay đi. Cái này ma tổ huyết hà, dài đến không thể tưởng tượng, nhìn bằng mắt thường đi lên là bình lưu, bất quá lại là một điểm điểm tại hướng phía dưới. Dọc theo đường đi, Sở Tần cũng không có phát giác được bất luận cái gì đến từ thế giới chi thụ khí tức ba động. Lệ cơ, chúng ta có thể hay không đi nhầm, cái này ma tổ huyết hà không có điểm cuối a, ở đâu ra thổ nguyên tố? Thanh Dục hỏi. Không có khả năng a. Lệ cơ đại mi khẽ nhíu một chút đạo, để căn cứ vào ta trước đây xem bói, thế giới ma thụ bốn phía đều là thổ nguyên tố, hơn nữa, âm chi khí tức cực nặng, tất nhiên cái này ma tổ huyết hà là thông hướng cửu u mà minh, cái kia âm khí càng ngày sẽ càng nặng, cho nên sẽ không có sai. Đúng, Sở Tần, thế giới chi thụ la bàn hữu dụng không? Cửu Âm hỏi. Cửu Âm ngờ tới là không thể sử dụng, bằng không Sở Tần sớm đã dùng. Sở Tần lắc đầu. Thế giới chi thụ la bàn cũng đã sớm mất hiệu lực, cẩn thận. Đúng lúc này, Sở Tần chợt ngừng phi hành, mặt liền biến sắc nói. Tam nữ vì thế mà kinh ngạc, mà chỉ thấy bọn hắn phía dưới dung nham chi hải bắt đầu quay cuồng lên, ngay sau đó, một tiếng sắc bén tiếng thú gào vang lên. Đó là một đầu dài đến ngàn mét cự hình hỏa ngư. Hỏa ngư làn da, toàn thân lộ ra nham tương tầm thường màu sắc, phía trên lưu động nóng bỏng dung nham, cùng với mắt trần có thể thấy tinh hồng sắc khí tức. Từ cổ khí tức này để phán đoán, đầu này hỏa ngư sức mạnh, ít nhất không kém gì Thánh Tôn nhị trọng thiên. Một giây sau, đầu này hỏa ngư chính là há miệng máu, hướng về Sở Tần bốn người cắn nuốt. Bất quá, Sở Tần há có thể để nó được như ý. Nhưng thấy, Sở Tần trong lòng bàn tay Phật quang lóe lên, thấp phối bản đại nhật phục ma thủ chính là sông mạnh mà ra. Cái này hỏa ngư mặc dù cường đại, há lại là có thể tiếp nhận Sở Tần một chưởng này, bị trực tiếp nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, hỏa ngư chính là miệng phun hỏa bọt, trôi lơ lửng ở dung nham chi hải bên trên. Là huyết nham ma cá, loại này ma thú, quanh năm sinh hoạt tại ma tổ huyết hà bên trong, bởi vậy sức mạnh cùng tu vi tăng cường địa cực nhanh, bất quá đầu này huyết nham ma cá, có thực lực Thánh Tôn nhị trọng thiên, hẳn là vương giả cấp bậc. Cửu Âm nói, đây bất quá, huyết nham ma cá, là quần cư tính chất sinh vật, hẳn không chỉ một đầu. Cửu Âm tiếng nói vừa ra, toàn bộ huyết hà đều lăn lộn, vô số huyết nham ma cá nổi lên mặt nước. Bọn chúng từng cái trừng đỏ tươi mắt to, tức giận nhìn xem Sở Tần, cái này giết bọn chúng vương giả kẻ xâm lấn. Sở Tần cũng không có đưa chúng nó để vào mắt, bất quá khi ánh mắt của hắn rất nhanh dừng lại ở máu me đầy đầu nham ma ngư phần lưng phía trên. Ở đó ma ngư trên lưng tựa hồ có một đạo bóng người, mặc dù thấy không rõ, nhưng mà hẳn là một nữ tử. Các ngươi nhìn nơi đó như thế nào có người? Lệ Cơ cũng phát hiện tên kia phiêu phù ở huyết nham ma ngư trên lưng nữ tử. Nơi này tại sao có thể có người, không phải là thế giới ma thù à? Thanh Dục nói. Không có khả năng nha, thế giới ma thù còn không biết hóa thành nhân hình. Cửu Âm nói. Mà Lệ Cơ tiếng nói không rơi, Sở Tần đã là hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, xông vào trong huyết nham ma ngư nhóm. Siêu siêu siêu, kèm theo Sở Tần xông tới, còn có Hồng Mông chân kiếm. Hồng Mông chân kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, cùng nhau xông về huyết nham ma ngư. Trong chốc lát, ma ngư tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, căn bản không ngăn cản được Hồng Mông chân kiếm thần uy. Mà Sở Tần thuận thế đi tới cái kia huyết nham ma ngư phần lưng. Cái kia huyết nham ma ngư thậm chí không kịp chuyển động, đã là bị Sở Tần bước chân thần lực đánh chết đi qua. Đến gần xem xét, Sở Tần cuối cùng thấy được nữ tử này hình dáng. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Nữ tử đại khái nhìn chừng 30 tuổi niên kỷ, giữ lại một đầu tinh hồng sắc tóc xõa ở sau óc, ngũ quan tuyệt mỹ tới cực điểm, phản phất đẹp nhất họa sĩ, chiếu vào trong lòng mình trong tưởng tượng đẹp nhất bộ dáng, miêu tả đi lên mỹ nhan thịnh thế. Nữ tử dáng người càng là uyển chuyển tới cực điểm, nằm ở nơi đó lộ ra một cái hoàng mỹ ép hình đường cong, dáng người có lồi có lõm, xinh đẹp linh lung. Nàng mặc lấy một thân màu đen váy dài, trên váy dài đã có nhiều chỗ tổn hại, càng thêm hiện ra một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. đặc biệt là dạng này một cái tuyệt mỹ nữ tử suy yếu nằm ở nơi đó. May mắn đây là Sở Tần, người bình thường thật đúng là không chắc chắn có thể đủ nắm giữ được. Cô nương, cô nương. Luôn luôn thương hương tiếc ngọc Sở Tần lúc này nhẹ giọng la lên cái kia váy đen nữ tử, nhưng mà tự hồ nghe không đến bất luận cái gì hồi âm. Sở Tần lại vận dụng thần lực đi dò xét trên người nữ tử mạch đập cùng khí tức, nữ tử khí tức hỗn loạn, cũng là cực kỳ suy yếu, bất quá may mắn vẫn là treo một hơi. Thật xinh đẹp nữ tử, lúc này Lệ Cơ tam nữ cũng là rơi vào Sở Tần bên cạnh, các nàng cũng là ánh mắt đầu tiên bị nữ tử bộ dáng sở kinh diễm. Sở Tần, nàng là ai vậy? Cửu Âm nghi ngờ nói. Không biết. Sở Tần lắc đầu, vì chưa bao giờ thấy qua. Bất quá nàng bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng, chỉ có còn lại một hơi. Sở Tần, thử xem đem cái này đút cho nàng. Thanh Dục lập tức lấy ra một cái thanh sắc dược hoàn. Sở Tần tiếp nhận dược hoàn, quy vào nữ tử trong miệng. Nhưng mà, nữ tử cũng không có tỉnh lại. Dù vậy, phát giác được nữ tử hỗn loạn mà suy yếu khí tức, đang từ từ trở nên nhẹ nhàng mà cường thịnh sau đó, Sở Tần âm thầm thở dài một hơi. Đối với người dạng này Sở Tần, như thế cấp bậc mỹ nữ, trừ phi tội ác tày trời, hoặc đắc tội hắn, hắn đều không hy vọng để cho đối phương dễ dàng chết đi. Cái này ma tổ huyết hà, tại sao có thể có người đâu? Cửu Âm nhìn xem nữ tử, kinh ngạc không thôi đạo. Hơn nữa, khí tức của nàng mặc dù suy yếu, nhưng mà ngâm tại trong cái này ma tổ huyết hàng trong, vậy mà không có chút nào mà tổn hại, có thể thấy được tuyệt không phải thể xác phàm tục người. Thanh Dục nói tiếp. Trên người nàng cũng không có bất kỳ vật gì, Sở Tần, làm sao bây giờ? Mang theo nàng sao? Lệ Cơ ngồi xổm người xuống, sờ lên trên người nữ tử, hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, về mặc dù ta không biết nàng là ai, bất quá, có thể nàng biết thế giới ma thụ tung tích cũng không nhất định, mang theo nàng nha. Ừ. Tam nữ đều là gật đầu một cái. Sở Tần lúc này ra tay, bắt được một đầu thánh tôn cấp bậc huyết nham ma ngư, để cho hắn làm tọa kỵ, mang theo Sở Tần cùng tứ nữ, tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo đường đi, Sở Tần cùng tam nữ, một mực tại chiếu cố thụ thương hôn mê nữ tử, mà tại Thanh Dục tinh xảo điều trị chi thuật cùng với từng khỏa đang dược phục phía dưới, cuối cùng nữ tử phát ra một hồi tiếng ho khan. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 990 chương 993 Vũ Ma tộc Hy Nhiễm, thứ 990 chương 993 Vũ Ma tộc Hy Nhiễm, Sở Tần, nàng tính. Thanh Dục hưng phấn mà kêu một bên đang tại nhắm mắt tu luyện Sở Tần nói. Sở Tần lúc này đi tới, thời khắc này nữ tử cũng đúng lúc mở mắt ra da, lộ ra một đôi giống như một loại ruby lập lòe đôi mắt đẹp. Tại này đôi mắt đẹp phụ trợ phía dưới, nữ tử nhan trị lần nữa kéo lên một cái độ cao. Hơn nữa, đám người có thể rõ ràng cảm thấy, nữ tử hào hiện ra đôi mắt đẹp tràn ngập một chút không nói ra được bá đạo khí tức. Nữ tử mở to mắt, ánh mắt đầu tiên chính là gặp được Sở Tần, nàng trong nháy mắt ánh mắt hơi hơi dừng lại một giây, nghĩ thầm thế gian tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam tử. Bất quá, rất nhanh, nữ tử kinh ngạc hỏi, "Để các ngươi là ai, cô nương, ngươi cuối cùng tỉnh?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đờ ngươi yên tâm đi, là chúng ta cứu được ngươi, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, các ngươi đã cứu ta." Nữ tử hơi nghi hoặc một chút đạo, "Để các ngươi là ma tộc, không, chúng ta là nhân loại." Chỉ có Cửu Âm là ma tộc. Sở Tần chỉ vào Cửu Âm nói. Không có cách nào, Cửu Âm bộ dạng này ba đầu chúc long hoàng bộ dáng, ai nhìn, không giống như là ma tộc, Sở Tần hắn không cần thiết giấu giếm. Nghe nói như thế, nữ tử càng là cả kinh, vì các ngươi là nhân loại. Đây là nơi nào, ma tổ huyết hà? Sở Tần nói tiếp. Đây là ma quỷ chi đô ở dưới ma tổ huyết hà. Vậy các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử kinh ngạc nói. Vì cô nương này, chúng ta cứu được ngươi. Ngược lại là, ngươi một mực đang hỏi chúng ta vấn đề, có phải hay không, nên chúng ta hỏi một chút. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Nữ tử, lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, gật đầu một cái, đi vậy các ngươi, muốn hỏi cái gì, tỷ như, ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện tại ma tổ huyết hà? Sở Tần hỏi ngược lại. Ta gọi Hy Nhiễm, là vũ ma tộc tộc trưởng đương nhiệm, bởi vì xông nhầm vào ma quỷ chi đô, bị ma uy nữ đế, đặt xuống ma tổ huyết hà. Hy Nhiễm trả lời. Ngươi là thái cổ lưu lạc ma tộc, vũ người của ma tộc. Vũ ma tộc, không phải diệt tuyệt sao? Cửu Âm kinh ngạc nói. Không có diệt tuyệt, chỉ là trốn đi. Hy Nhiễm trả lời, địa hình dạng của ngươi rất quen thuộc, thật giống như hai chúng ta là vũ ma tộc đồ đằng, ba đầu chúc long hoàng, ta chính là ba đầu chúc long hoàng, Cửu Âm. Cửu Âm trả lời. À, ngươi chính là vạn ma cung cung chủ, ma tôn đại nhân. Hy Nhiễm lập tức cả kinh nói, địa Hy Nhiễm, bái kiến ma tôn đại nhân. Đà tạ ma tôn đại nhân ân cứu mạng, mau dậy đi. Cửu Âm hơi hơi kích động nói. Ma tôn đại nhân, nếu ngài là vạn ma cung ma tôn, có biết hay không vạn ma cung Xích Ma Tàng Tổ? Hy Nhiễm hỏi. Đương nhiên biết. Xích Ma trưởng lão, thế nhưng là tâm phúc của ta. Cửu Âm trả lời, vì chờ đã, hắn là ngươi Tàng Tổ phụ, không phải ông nội, cô ta, là hắn cháu gái, bởi vậy Xích Ma Tàng Tổ, cũng coi như là ta Tàng Tổ. Hy Nhiễm trả lời. Thật không nghĩ tới, Xích Ma còn có hậu nhân tồn tại. Các ngươi, trốn ở nơi nào? Cửu Âm hưng phấn nói, đời như thế nào không tới Vạn Ma Cung tìm chúng ta không tại Trung Châu, mà tại Bắc Vực Thiên Ma Đảo. Hy Nhiễm trả lời. Khó trách, ta cùng Xích Ma trưởng lão, chưa bao giờ tìm được qua các ngươi dấu chân, thì ra, các ngươi đi Thiên Ma Đảo. Cửu Âm hưng phấn nói. Bất quá, cũng may mắn, các ngươi không có tới Vạn Ma Cung, bằng không, ai ghi Cửu Âm sắc mặt thần thương đạo, về Xích Ma trưởng lão. Hắn, ân, chúng ta biết Xích Ma Tàng Tổ bị giết tin tức, cũng là căng phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì. Hy Nhiễm trả lời, đệ bất quá Ma Tôn đại nhân, người cũng không cần tự trách, các ngươi chúc Long Hoàng nhất tộc cứu vớt toàn bộ Vũ Ma tộc, đây là chúng ta phải làm, vậy ngươi, tại sao muốn xông Ma Quỷ chi đô? Cửu Âm nghi ngờ nói. Thiên Ma Đảo tao ngộ ngoài ý muốn, còn sót lại Vũ Ma tộc tử thương 7, 8, chúng ta liền trốn tới Trung Châu Thiên, muốn tìm kiếm Vũ Ma tộc tổ địa, nhưng chưa từng nghĩ, khắp nơi bị cái gọi là chính đạo truy sát, cuối cùng xông nhầm vào Ma Quỷ chi đô, Vũ Ma tộc tộc nhân toàn bộ mất mạng, ta cũng bị Ma Quỷ nữ đế đánh vào nơi đây. Hy Nhiễm bi thương vạn phần nói. Ai? Cửu Âm thở dài một tiếng. Tiếp lấy, Cửu Âm nhìn về phía Sở Tần, "Dạ Sở Tần, nàng là vũ người của ma tộc, tổ thượng của ta đã từng cứu vớt Vũ Ma tộc nhất tộc, cho nên Vũ Ma tộc đem chúng ta ba đầu chúc Long Hoàng phụng làm thủ hộ thân. Ta Vạn Ma cung đại trưởng lão, Xích Ma, chính là một tên sau cùng Vũ Ma tộc. Thật không nghĩ tới, Vũ Ma tộc còn có tộc nhân tồn tại. Mà nàng lại là Xích Ma trưởng lão dòng chính hậu duệ, mà lại là Vũ Ma tộc người cuối cùng, xem ra ta cứu đúng." Sở Tần gật đầu một cái. Cửu Âm nhìn về phía Hy Nhiễm, "Để Hy Nhiễm, hắn gọi Sở Tần, mặc dù không phải ma tộc, nhưng mà sẽ không tổn thương chúng ta, là ta bằng hữu tốt nhất, chính là nàng, cứu được ngươi, đa tạ Sở Tần đại nhân ân cứu mạng." Hy Nhiễm nói. Liền muốn lần nữa quỳ xuống. "Không cần như thế." Sở Tần mỉm cười, nói, "Vậy ta cũng chỉ là thuận tay thôi, đúng, Ma Tôn đại nhân, các ngươi chẳng lẽ cũng là bị Ma Uy nữ đế đánh vào ma tổ huyết hà?" Hy Nhiễm nghi ngờ nói. Cửu Âm lắc đầu, để chúng ta là chủ động tiến vào. Lại nói, Hy Nhiễm, người tại cái này ma tổ huyết hà, phải chăng gặp qua thế giới ma thủ, Vạn Ma cung thế giới ma thủ? Hy Nhiễm hơi kinh hãi, tiếp lấy lắc đầu, đều không có, ta bị đánh vào huyết hà sau đó, chính là nhận lấy huyết nham ma cá công kích, cuối cùng hôn mê đi, sau đó, chính là gặp các ngươi. Ma Tôn đại nhân, các ngươi là đến tìm thế giới ma thủ, ân. Cửu Âm gật đầu một cái, để thế giới ma thủ, ngay tại ma tổ huyết hà. Chỉ cần tìm được thế giới ma thủ, ta liền có thể mang ngươi đi ra chỉ tiết, đầu này huyết hà chiều dài, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhất thời rất khó tìm, không việc gì, Ma Tôn đại nhân, xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta nhất định sẽ tìm được thế giới ma thụ. Hy Nhiễm, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đã như vậy, Hy Nhiễm. Sở Tần mỉm cười nói, là ngươi trước hết chữa khỏi vết thương nga, dọc theo con đường này, đi theo chúng ta, là, đa tạ Sở Tần đại nhân. Hy Nhiễm, hưng phấn mà gật đầu một cái. Hy Nhiễm cực mỹ, Sở Tần đem một vị mỹ nữ như vậy mang theo bên người, rất rõ ràng, nhiều hơn một phần khoái hoạt. Cửu Âm, người không phải ma tộc chí tôn sao, xem, có thể hay không cùng huyết nham ma cá đối thoại, hỏi một chút nó, có biết hay không thế giới ma thụ tung tích. Sở Tần, nhìn về phía Cửu Âm nói. Cửu Âm lắc đầu, để huyết nham ma cá liền cùng nhân loại thiểu năng trí tuệ đồng dạng, không thể bình thường đối thoại, hơn nữa nếu ta không phải linh hồn chi thể, có lẽ có biện pháp, thi triển ma chú, thăm dò huyết nham ma trí nhớ của cá, nhưng ta bộ dáng này lại là làm không được, Ma Tôn đại nhân, nói thế nhưng là ánh sáng của bầu trời cực ma chú. Hy Nhiễm hỏi. Đúng vậy a. Cửu Âm gật đầu một cái, dây chờ đã, ánh sáng của bầu trời cực ma chú, là Xích Ma trưởng lão truyền cho ta, là Vũ Ma tộc tuyệt kỹ, cái kia Hy Nhiễm ngươi, ân, ta sẽ. Hy Nhiễm gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 991 chương 994 huyết nham ma cá, thứ 991 chương 994 huyết nham ma cá, bất quá, ngươi bây giờ cơ thể suy yếu. Tu dưỡng một hồi, rồi nói sau. Sở Tần nói. Hy Nhiễm lắc đầu nói cảm tạ Sở Tần đại nhân quan tâm, bất quá ta đã tốt hơn nhiều, vì hồi báo Ma Tôn đại nhân cùng Sở Tần đại nhân, ta nguyện ý thử xem, không cần quá miễn cưỡng nga. Sở Tần hướng lấy Hy Nhiễm, ôn nhu cười nói. Yên tâm đi, Sở Tần đại nhân, ta sẽ không. Hy Nhiễm lắc đầu, tiếp lấy đi tới dưới chân huyết nham ma cá đầu cá. Một giây sau, Hy Nhiễm hai tay kết xuất phức tạp ấn ký, chợt chỉ hướng huyết nham ma cá. Trong chốc lát, cảm thụ được Hy Nhiễm xâm phạm thần thức của mình, huyết nham ma cá bắt đầu gào thét. Ân, nữ tử này. Sở Tần, bây giờ hơi kinh hãi đạo. hắn phát hiện, nữ tử này, mặt ngoài chỉ có thánh tôn nhị trọng thiên thực lực, nhưng mà chân thực cảnh giới, tựa hồ không chỉ như thế. Sở Tần lập tức cũng không lo được nhiều như vậy, chân tay hắn hơi hơi giẫm một cái, liền để cho huyết nha ma cá an phận xuống dưới. Dù vậy, Hy Nhiễm cũng lộ ra càng đau đớn. Sở Tần có thể hạn chế lại huyết nha ma cá cơ thể, lại là không thể làm nhiễu ý thức của nó, bằng không Hy Nhiễm cũng biết cùng một chỗ bị liên lụy. Phốc, Hy Nhiễm thực lực, tự hồ chỉ có thánh tôn nhị trọng thiên, đặc biệt là tại trọng thương như thế dưới tình huống, thực lực của nàng càng là 10 không còn một, đối mặt huyết nha ma ngư thần thức phản kháng, lộ ra càng đau đớn, cuối cùng, phun một ngụm máu tươi đi ra. Hy Nhiễm, Cửu Âm, Thanh Dục, Lệ Cơ đều là hô. Sở Tần cũng là hơi hơi có loại đau lòng cảm giác. Bất quá, Hy Nhiễm cuối cùng vẫn kiên trì được, sau khi thành công thu hoạch huyết nha ma trí nhớ của cá, nàng thu liễm thần lực, trấn định lại. Hy Nhiễm, người không sao chứ? Sở Tần nhẹ giọng hỏi. Hy Nhiễm lắc đầu, "Ê, đa tạ Sở công tử quan tâm, ta không sao, hơn nữa, ta tại trong trí nhớ của nó, phát hiện thế giới ma thụ hành tung, ở đâu?" Sở Tần, Cửu Âm đều là mừng rỡ không thôi mà hỏi thăm. Phía trước, huyết nham ma cá hang ổ bên trong. Hy Nhiễm nói, "Để thế giới ma thụ tình cảnh, dường như là có chút không ổn, huyết nham ma ngư lão đại, trước đó không lâu nhốt nàng, hảo, Hy Nhiễm, mang bọn ta đi thôi." Sở Tần lập tức nói. "Là..." Hy Nhiễm nói xong, bay về phía trên không, dọc theo ma tổ huyết hà chỗ sâu bay đi, Sở Tần bốn người bọn họ cũng là theo sát phía sau. Đang bay qua không lâu, ma tổ huyết hà chính là xuất hiện rất nhiều lối rẽ, mà Hy Nhiễm dựa theo từ huyết nham ma cá bên trong lấy được ký ức, rất nhanh tìm được phương hướng chính xác, dẫn theo Sở Tần bọn hắn, leo lên một mảnh dung nham lục địa. Theo tiếng nhìn lại, lục địa này phía trên, vậy mà toàn bộ đều là huyết nham ma cá. Huyết nham ma cá, rời đi huyết hà sau đó, là có thể mọc ra chân, lúc này sáu đầu chân huyết nham ma cá trải rộng cả tòa cự hình lục địa. Mà tại giữa này, có vài đầu vô cùng to lớn, chỉ sợ ít nhất vạn mét chi dài, ngàn mét cao cự hình ma ngư. Cái này quần ma cá bên trong, một gốc màu tím đen vì cây khô y đang đứng sừng sững ở đó. Thế giới chi thụ. Cửu Âm nhìn thấy cái kia cây khô, kinh hỉ lại lo lắng không thôi đạo. Bởi vì, những thứ này huyết nham ma cá chính là không ngừng mà cắn nuốt thế giới ma thụ năng lượng. Rống, huyết nham ma cá nhóm rất nhanh phát giác Sở Tần bọn hắn bọn này khách không mời mà đến, lập tức xoay người lại, hướng về bọn hắn phát ra uy hiếp một dạng gào thét. Vô lượng thần kiếm một kiếm như sấm. Sở Tần lúc này rút ra hồng mông chân kiếm ném về phía huyết nham ma cá bầy cá bên trong bên trong. Có thể nhìn thấy, hồng mông chân kiếm ném bay mà ra, lập tức toàn thân hiện đầy màu vàng lôi điện, chợt hướng về cái kia bầy cá trung tâm nhất cự hình ma ngư đâm xuyên mà đi. Dọc theo đường đi, cảm thụ được hồng mông chân kiếm sát ý, những cái kia huyết nham ma cá đều là phát điên đồng dạng, hướng về hồng mông chân kiếm nhào tới. Nhưng mà, bọn chúng há lại là Sở Tần đối thủ. Trong nháy mắt, ngàn vạn ma ngư chính là bị ép trở thành tro tàn. Mà hồng mông chân kiếm mang theo không thể địch nổi uy thế, xông về chính giữa nhất mấy cái huyết nham ma cá. Đống. Cái kia đang hấp thu thế giới ma thụ năng lượng ma ngư lão đại nhóm, cũng đều là cảm giác được hồng mông chân kiếm công kích, thế là toàn bộ xoay người, trong miệng phun ra một nhàn nhạt ánh sáng màu lửa đỏ sóng. Quanh về trong chốc lát, kèm theo nổ vang, những thứ này ma ngư ánh sáng cùng Sở Tần hồng mông chân kiếm, nặng nề mà đụng vào nhau. Sở Tần cái này nhìn như đơn giản một kiếm, kỳ thực ẩn chứa ngự tôn cấp cái khác chiến lực, mà cái này năm đầu huyết nham ma cá bên trong, bốn cái ma ngư, cũng là thánh tôn tam trọng thiên thực lực, giữa này độc nhãn ma ngư, càng là có được chân chính ngự tôn thực lực. Bởi vậy có thể nhìn thấy, tại bọn hắn cùng chặn lại phía dưới, cuối cùng Sở Tần hồng mông chân kiếm, bị đẩy lui trở về tới đã đổ bộ trong tay Sở Tần. Thức thời, cút ngay cho ta. Sở Tần lạnh lùng nói, tê bằng không, hôm nay ở đây, chính là các ngươi nơi tán thân, rống. Độc nhãn ma ngư đối mặt Sở Tần uy hiếp, phát ra một hồi lăng lệ sắc bén gào thét. Nghe được độc nhãn ma ngư hiệu lệnh, còn lại mấy vạn con huyết nham ma cá, đều là miệng tụ ngọn lửa hồng, chợt hướng về Sở Tần phun ra. Mấy vạn con ma ngư, phát ra hỏa diễm, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh tất cả không gian, nhiệt độ đều tại đây khắc chợt lên cao. Sở Tần, những tiểu lâu la này giao cho ta, người đi giết cái kia mấy cái ma ngư lão đại. Thanh Dục mở miệng nói ra. Thanh Dục lời nói vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay của nàng thanh quang lấp lóe, một đạo lồng ánh sáng màu xanh chính là bao phủ ở trước mặt mọi người. Mà cái kia ngàn vạn hỏa diễm đụng tới thanh quang này lưu ly tráo sau đó đều là tự động mà tán loạn ra. Không hổ là địa tiên dạy bảo vật trấn giáo, thanh quang lưu ly tráo quả nhiên lợi hại. Cửu Âm nhìn không được tán dương. Chợt Thanh Dục cầm trong tay một thanh thanh quang thần kiếm, mang theo Cửu Âm, Lệ Cơ, Hy Nhiễm đánh tới ma ngư nhóm bên trong. Thấy được Thanh Dục thủ đoạn, Sở Tần cũng sẽ không chần chờ, lúc này thúng di bay ra, dễ dàng đi tới năm đầu ma ngư lão đại trước mặt. Đừng lãng phí ta thời gian, các ngươi cùng lên đi. Sở Tần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngũ đại ma ngư, cười lạnh nói. Năm đầu ma ngư trong nháy mắt bị chọc giận, bọn chúng toàn thân ánh lửa phun trào, hóa thành năm viên cự hình hỏa cầu, trực tiếp hướng Sở Tần va chạm mà đến. Sở Tần mặt không đổi sắc, Thiên Thú Đế Khải cùng Long Hoàng Đế Quang đều là đồng thời tại lúc này phụ thân, chợt Thiên Ngục Hàng Ma Sử cùng Hồng Mông Chân Kiếm cũng bị hắn giữ tại ở trong tay. Vô Lượng Thần Kiếm một kiếm xuyên tim, Thiên Ngục Trấn Ma Chưởng kèm theo Sở Tần thần kỹ đưa ra, trong tay Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử phân biệt phóng ra vô tận sáng chói tiên đạo chi lực cùng cổ Phật chi lực, cùng nghênh hướng năm đầu ma ngư. Ầm ầm, trong chốc lát, Sở Tần cùng ngũ đại ma ngư thủ lĩnh triển khai kịch liệt nhất va chạm. Kinh khủng tiếng nổ vang dội cả vùng dung nham lục địa, không gian chung quanh đều bị xé nứt. Bất quá, chính như Cửu Âm các nàng nói tới, ma quỷ chi đô mặt đất không thể phá vỡ, bởi vậy trong này dung nham vách đá cũng không có chịu ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là lắc lư, cũng không có bị xé nứt. Mà tại ngắn ngủi giằng co sau đó, Sở Tần Thiên Ngục Hàng Ma Sử cùng Hồng Mông Chân Kiếm cũng là thắng được ngũ đại ma ngư thủ lĩnh, đem nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Phải biết, Sở Tần huống chi là thần tôn tam trọng thiên, liền có thể chiến thắng ngự tôn cường giả, huống chi là tấn cấp thánh tôn sau đó hắn, đối mặt một cái ngự tôn nhất trọng thiên cấp cái khác ma ngư thủ lĩnh cùng bốn cái thánh tôn tam trọng thiên ma ngư lão đại, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng chi. Sở Tần không có cho dư những thứ này ma ngư lão đại nhóm cơ hội thở dốc, liên tiếp ngũ kiếm bay ra, đem toàn bộ hóa thành bột mịn. Tấu chương xong, thứ 992 chương 995 mị yêu, thứ 992 chương 995 mị yêu, nhìn thấy ma ngư bài lĩnh nhóm bị đánh giết, còn lại vốn là bị Thanh Dục các nàng trắng trợn tàn sát ma ngư, từng cái vạn phần hoảng sợ, vội vàng hướng mê muội tổ huyết hà bên trong chạy thục mạng. Sở Tần cùng Thanh Dục bọn hắn, tự nhiên cũng không có đi bận tâm bọn này đổ nát ma ngư, nhanh chóng đi tới thế giới chi thủ trước mặt. Cửu Âm, ngươi xác định đây là thế giới chi thủ? Nhìn xem khô cạn vô cùng, phản phất một gốc cây khô tầm thường cọc gỗ, Thanh Dục hơi nghi hoặc một chút đạo. Là, lại hình như không phải. Cửu Âm hơi có chút nghi ngờ nói. Đây là ý gì? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Trên người của nó đích xác có thế giới chi thủ khí tức. Cửu Âm nói, ừ, nhưng mà trên người nó ma lực lại hình như là ta trước đây chưa từng thấy. À, Sở Tần vẫn còn có chút không hiểu nó ý. Mà lúc này, nguyên bản hình như cây khôi thế giới chi thụ bỗng nhiên toát ra một đạo sáng chói ma quang, ngay sau đó một hồi vô cùng êm tai âm thanh vang lên. Đây Cửu Âm, là ngươi sao? Tiểu thụ, thật là ngươi. Cửu Âm vui mừng quá đổi đạo. Là ta. Thế giới chi thụ kích động trả lời, đều quá tốt rồi, Cửu Âm, ngươi rốt cuộc vẫn là trở về, ta liền biết ngươi thì sẽ không chết. Ừ, ta thế nhưng là ma tôn, ta đương nhiên sẽ không chết, thiên ngoại bên trên chủ không giết chết được ta. Cửu Âm vui vẻ trả lời. Tiếp lấy, Cửu Âm thần sắc kinh biến, "Đê tiểu thụ, người như thế nào biến thành dạng này? Ta bị thiên ngoại bên trên chủ trọng thương, trốn tới cái này ma tổ huyết hà, nhưng mà, ta tự hồ bị ma quỷ chi đô ma khí lây nhiễm." Thế giới chi thụ trả lời. "Có ý tứ gì?" Cửu Âm mang theo chút nghi ngờ nói. "A." Lúc này, thế giới chi thụ bỗng nhiên bắt đầu thống khổ gào thét. "Thế nào, tiểu thụ?" Cửu Âm lo lắng không thôi mà hô. Đang tại Sở Tần bọn người nghi hoặc lúc, một đạo hắc quang từ thế giới ma thụ thể nội bay ra, rơi vào trước mặt mọi người. Đám người tập trung nhìn vào, đây là một vị cô gái tuyệt mỹ. Nàng, đại khái hơn 20 tuổi, giữ lại một đầu tiêu chuẩn lưu hải thêm đuôi ngựa mái tóc đen dài, ngũ quan cực kỳ tinh xảo có thể người, nhất là một đôi mắt, nhẹ nhàng linh động, giống như là gánh chịu lấy tinh thần đại hải. Thân hình của nàng, càng là hấp nhân ánh mắt, nhất là trước ngực trầm trọng ngạo nghễ, phản phất chỉ có Chu Trúc Thanh có thể phân cao thấp, bởi vì là mở lĩnh quần trắng, mạng lớn trắng như tuyết cùng với một đầu ngấn lộ ra ở trước mặt mọi người, nữ tử địa phương khác cũng là để cho người có chút thèm nhỏ nước dãi cảm giác, một đầu hoàng mỹ diêm dúa loè loẹt đường cong, nữ nhân nên có chỗ, nàng một cái không thiếu, thậm chí đều làm đến cực hạn. Khí chất cũng là không thể chê, tinh xảo có thế người ở giữa, lộ ra một chút ma tộc chí tôn tầm thường khí tức. Cửu Âm nhìn thấy nữ tử bộ dáng, Thanh Dục, Lệ Cơ đều là giật mình không thôi đạo. Sở Tần phơi phới nhiễm, nhưng là hơi sững sờ, cái sau nhìn về phía Cửu Âm, cái trước trong nháy mắt hiểu rồi, người trước mặt hẳn là Cửu Âm bản thể bộ dáng. Quả nhiên nga, không ra Sở Tần sở liệu, Cửu Âm bản thể là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Cửu Âm, đáng tiếc ca, người đến chậm một bước. Cái kia biến hóa thành Cửu Âm nữ tử cười lạnh nói, vậy ta đã cùng thân thể của ngươi hoàng mỹ dung hợp, thân thể của ngươi là của ta, ngươi là ai? Cửu Âm thần sắc đại biến. Cửu Âm, nó chính là ta âm u một mặt mỹ yêu. Thế giới ma thụ suy yếu nói, về nó cướp lấy thân thể của ngươi. Đám người lúc này mới hiểu rồi hết thảy, thì ra thế giới ma thụ âm u một mặt linh hồn đoạt đi Cửu Âm nhục thể, đem ta nhục thân trả cho ta. Cửu Âm tức giận nhìn xem mị yêu nói, chật chật, trả cho ngươi đó là không có khả năng. Mị yêu cười lạnh nói, để có bản lĩnh thì tới lấy a, ha ha ha. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt của nàng kinh biến, chỉ thấy Hồng Mông Chân Kiếm đã là đâm về phía bộ ngực của nàng. Mị Yêu sau khi kinh ngạc, lập tức toàn thân ma lực phun trào, tính toán đem Sở Tần Hồng Mông Chân Kiếm chặn lại, nhưng mà, nàng lúc này mới phát hiện, vừa mới dung hợp cửu âm thân thể nàng, toàn thân cũng không phải rất cân đối, nhiều nhất bất quá thánh tôn cấp bậc tu vi. Bởi vậy trong chốc lát, ma lực tại lúc này tán loạn. Bất quá, Sở Tần Hồng Mông Chân Kiếm cũng không tiếp tục tổn thương thân thể của nàng, bởi vì Sở Tần biết đây là cửu âm nhục thể. Ngược lại, lấy thật kiếm thần lực, đem Mị Yêu đánh bay ra ngoài. Mị Yêu ý thức được chính mình cũng không phải Sở Tần đối thủ, vội vàng hóa thành một đoàn khói đen muốn rời đi. Nhưng mà, Sở Tần há có thể để cho nàng phải xính, xúc tích thần lực, liền muốn đem Mị Yêu cho bắt trở lại. Nhưng vào lúc này, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy, Mị Yêu vậy mà sử xuất thủ đoạn hèn hạ. Nàng vậy mà đem trên người váy dài, tại lúc này xé nát. Không hề nghi ngờ, lộ ra chính là cửu âm nhục thể nguyên bản dáng vẻ, Sở Tần cùng chúng nữ, lập tức cả kinh, cửu âm càng là phẫn nộ tới cực điểm, đều hỗn đảng, mà Mị Yêu, thừa dịp Sở Tần phân tâm ngoài, không được ti sợi nàng, vội vàng hướng về ma tổ huyết hà hạ du bay đi. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Cửu âm điên cuồng giận dữ nói. Cái này Mị Yêu, vậy mà làm ra như thế hèn hạ vô sĩ sự tình. Nàng đang suy nghĩ, Sở Tần, vừa mới không nhìn thấy à? Sở Tần, đương nhiên là thấy được. Bất quá, Sở Tần là ai vậy? Hắn rất nhanh trấn định lại, đây làm sao bây giờ? Tiểu cửu, cửu âm, mau đuổi theo, đừng để nó bỏ chạy ma quốc địa điểm cũ, nơi đó có lão ma đế phù hộ. Cửu âm vẫn không trả lời, thế giới ma thụ, vội vàng hô lớn. Lão ma đế! Đám người, vì thế mà kinh ngạc đạo. Nhất là Hy Nhiễm. Thời khắc này Hy Nhiễm rất kinh ngạc, nhưng mà chúng nữ không có phát giác được dị thường gì, bởi vì tất cả mọi người đối với cái này lão ma đế, rất khiếp sợ. Chỉ có Sở Tần, phát giác một chút manh mối. Là lão ma đế bị ma uy nữ đế đánh vào ma tổ huyết hà, bất quá hắn không có chết, ngay tại ma tổ huyết hà hạ du. Thế giới ma thụ nói, gây ta âm u mặt, Mị Yêu chính là bị hắn thả ra, cho nên cửu âm, các ngươi mau đuổi theo, tuyệt đối đừng để nó chạy trốn tới lão ma đế nơi nào đây. Lão ma đế mặc dù thân chịu trọng thương, nguyên thần bị ma uy nữ đế trọng thương, nhưng là vẫn có ngự tôn nhị trọng thiên cấp cái khác chiến lực, ta phía trước chính là không có đánh qua hắn, bị hắn gieo tà ác ma lực, sinh ra Mị Yêu, lão bà làm. Sở Tần âm thầm nói, ma uyên nữ đế là có nữ thần nhiệm vụ, không phải liền là tương lai mình lão bà ma. Không được. Cửu âm vội vã nói, y tiểu thụ, người rất suy yếu, cần lập tức trị liệu, chúng ta trước tiên chữa khỏi ngươi, lại đi trảo cái kia Mị Yêu cũng không muộn, ngược lại tại ma tổ huyết hà, nàng cũng trốn không thoát. Sở Tần, nếu không thì, ngươi đuổi theo Mị Yêu, ta cùng cửu âm lưu lại, cứu thế giới chi thụ. Thanh Dục nhìn về phía Sở Tần nói, các ngươi, ở đây an toàn sao? Sở Tần nghi ngờ nói, yên tâm đi, huyết nham ma cá thủ lĩnh đã bị ngươi giải quyết, huống chi, ngươi chớ xem thường ta cái này tiên giáo giáo chủ a. Thanh Dục khẳng định nói, để huống chi, ta còn có thanh quan lưu ly tráo, Sở Tần, trước ngươi cũng nhìn thấy, hắc xà ngự tôn tế luyện nhiều năm như vậy, cũng không có phá vỡ ta thanh quan lưu ly tráo, vậy được rồi. Sở Tần, lúc này mới gật đầu một cái. Sở Tần đại nhân, ta đưa ngươi đi. Hy Nhiễm nói, ngươi. Sở Tần, hơi hơi nghi ngờ nói, ta có huyết nham ma trí nhớ của cá, cái này ma tổ huyết hà nửa phần dưới lối rẽ rất nhiều, có lẽ chỉ có ta biết cái kia lão ma đế ở đâu. Hy Nhiễm trả lời, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 993 chương 996 nguyên lai là hắn, thứ 993 chương 996 nguyên lai là hắn. Sở Tần, Hy Nhiễm, vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận nha. Cửu âm mang theo lo lắng nói, để nếu như cái kia Mị Yêu bỏ chạy lão ma đến nơi đó, Sở Tần, quên đi, sao có thể tính toán. Sở Tần hơi hơi trắng cửu âm một mắt, để yên tâm đi, thân thể của ngươi ta nhất định sẽ bình an mang về. Vừa mới nói xong, Sở Tần nhìn về phía Hy Nhiễm, để Hy Nhiễm dẫn đường đi. Là Sở Tần đại nhân. Hy Nhiễm gật đầu một cái, tiếp lấy mang theo Sở Tần bay về phía ma tổ huyết hà hạ du. Tại Hy Nhiễm ký ức phía dưới, Sở Tần hai người bọn họ rất nhanh xuyên qua trọng trọng lối rẽ, một đường đuổi theo Mị Yêu dấu chân mà đi. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì dám ngăn trở Sở Tần sự hiện hữu của bọn hắn. Rất nhanh, Sở Tần hai người chính là đuổi kịp Mị Yêu thân ảnh. Lần này, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, thuấn di tới Mị Yêu trước mặt. Thời khắc này Mị Yêu vẫn là không được ti sợi, bất quá Sở Tần đã sẽ lại không sai lầm lần thứ hai. Chợt tay hắn ấn biến hóa, rậm rạp chằng chịt văn tự, chính là tại Mị Yêu đỉnh đầu ngưng kết mà thành. Một chiêu này chính là Sở Tần rất lâu vô dụng Huyền Thiên Đế trận. Mị Yêu lập tức cực kỳ hoảng sợ, lập tức toàn thân ma quang lấp lóe, tạo thành một mảnh năng lượng màu đen chi hải, tính toán ngăn lại Sở Tần Huyền Thiên Đế trận. Nhưng mà, Thánh Tôn Tam Trọng Thiên Mị Yêu rõ ràng không phải Sở Tần đối thủ, năng lượng trực tiếp bị Sở Tần tan rã ra. Mị Yêu, cũng muốn bị Sở Tần khóa tại trong Huyền Thiên Đế Trận. Đế quân, cứu ta! Lúc này, Mị Yêu điên cuồng hô lớn. Mị Yêu âm vừa rơi xuống, một đạo bàn tay màu đen từ Ma Tổ Huyết Hà hạ du đánh tới. Đây là một cái dài đến trăm trượng màu đen hư ảo bàn tay, tích chứa trong đó sức mạnh vô cùng kinh khủng. Sở Tần vững tin, ngoài trừ phía trước công kích Già Lâu Thiên Tôn, chỉ sợ hắn trong trí nhớ không có đối thủ thứ hai có thể có được khủng bố như thế năng lượng. Sở Tần không dám thất lễ, hắn lúc này triệu hồi ra tất cả hộ thân giáp, chợt chưởng tụ Phật quang đánh về phía màu đen kia bàn tay. Ầm ầm, Sở Tần đại nhập phục ma thủ rất gần cùng cái kia đen chưởng đánh vào nhau. Đại nhập phục ma thủ đối với ma đạo sức mạnh là có tuyệt đối áp chế tác dụng, mà Sở Tần thực lực bây giờ ít nhất cũng là không kém gì Ngự Tôn Nhất Trọng Thiên. Thế nhưng là dù vậy, hai bàn tay đụng vào nhau vậy mà trong lúc nhất thời hiện ra lực lượng tương đương trạng thái, cuối cùng kèm theo nổ vang, đại nhập phục ma thủ cùng màu đen chưởng ấn toàn bộ nổ bể ra tới. Ha ha ha, không nghĩ tới lại là đại thiên Phật quốc người. Lúc này Ma Tổ Huyết Hà bên trong một hồi thanh âm già nua từ xa đến gần truyền đến. Vừa mới bắt đầu còn tại nơi xa xôi, mà một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, hắn đã là xuất hiện ở Sở Tần phơi phới nhiễm trước mặt. Người này, người mặc một thân khôi giáp màu đen, trên mặt mang mặt nạ, con ngươi lộ ra tinh hồng sắc, toàn thân lưu động khí tức đáng sợ. Tất nhiên là cái kia màu đen chưởng ấn chủ nhân không thể nghi ngờ. Cũng chính là cái gọi là Ma Quỷ Chi Đô lão ma đế, Hắc Đế. Nhìn thấy người này, Hi Nhiễm con mắt rõ ràng co rụt lại, mà Sở Tần cũng là sắc mặt cả kinh, người này, hắn tựa hồ đã từng thấy qua. Đế quân đại nhân. Mị Yêu nhìn thấy người tới, lộ ra đắc ý nở nụ cười. Mị Yêu, người như thế nào không mặc quần áo? Hắc Đế sâu kín nhìn xem Mị Yêu. Mặc dù Mị Yêu toàn thân đều bị nàng hắc sắc ma khí che lại, không nhìn thấy cái gì, nhưng mà Hắc Đế cũng phát hiện điểm này. Đế quân ê, Mị Yêu hơi hơi lúng túng nói. Bất quá, dạng này vừa vặn. Hắc Đế cười lạnh một tiếng nói, đi cái này chính là ba đầu chúc long hoàng, cửu âm nhục thể a, đúng vậy, đế quân. Mị Yêu gật đầu một cái. Rất tốt. Hắc Đế khóe miệng hơi hơi một liếc, một giây sau, bàn tay hắn hút một cái, kinh khủng ma lực chính là hướng về Mị Yêu quán khái mà đến. A, khi cảm thụ được Hắc Đế sức mạnh, Mị Yêu trong nháy mắt thống khổ gào thét, bởi vì nàng cảm giác thân thể của mình phản phất muốn cùng linh hồn chia lìa. Đế quân, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên muốn thân thể của ngươi. Hắc Đế cười lạnh nói, đi cái này ba đầu chúc long hoàng nhục thể, giấu ở thế giới kia ma thụ thể nội, lệnh bản tọa không có chỗ xuống tay. Chỉ cần thôn phệ cái này ma tôn nhục thể, lão phu liền có thể hoàn toàn khôi phục, trở lại Ma Quỷ Chi Đô, giết cái kia ma uy nữ đế. Ngươi không phải nói, để cho ta hiệu trung với ngươi sao? Mị Yêu, con ngươi cự co lại, vạn phần hoảng sợ đạo, đợi ngươi gạt ta, hừ, ngươi không xứng. Hắc Đế tiếng nói vừa rơi xuống, ma lực trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà cuối cùng, Mị Yêu nhục thể cùng linh hồn, bị Hắc Đế trực tiếp phân ly. Trong tích tắc, Mị Yêu linh hồn, chính là bị Hắc Đế xé nát, nhục thể, đang muốn trở lại Hắc Đế trong tay. Mà lúc này, Hắc Đế trước mặt, kim quang lóe lên, một cây màu vàng hàng ma sử, chính là đánh về phía Hắc Đế. Xuất thủ chính là Sở Tần, Mị Yêu dạng này gieo gió gặt bão người, Sở Tần đương nhiên sẽ không quan tâm nàng chết sống, nhưng mà Sở Tần tuyệt không có khả năng đem cửu âm nhục thể giao cho Hắc Đế. A. Hắc Đế cảm thụ được thiên ngục hàng ma sử bên trong không giống bình thường thần thánh lực lượng, lập tức vì thế mà kinh ngạc, lập tức dùng tay trái thôi động ma lực chống cự. Nhưng mà, tại thiên ngục hàng ma sử gia trì, Sở Tần sức mạnh đã là lại tăng lên nửa thực lực, tuyệt không phải một cái tay Hắc Đế có thể chống cự. Cuối cùng, Hắc Đế bị trực tiếp bức lui, mà cửu âm nhục thể bị Sở Tần thần lực hút tới, ném vào hồn đạo thần khí. Hỗn đảng, ngươi là người nào, đem ma tôn nhục thể giao ra đây cho ta. Hắc Đế nhìn xem Sở Tần, giận dữ không thôi đạo. Như thế nào, ngươi không nhớ rõ ta? Sở Tần yếu ớt cười nói. Không nhớ rõ. Ngươi là người nào? Hắc Đế nhìn xem trước mặt Sở Tần, tựa hồ có như vậy mấy quen thuộc. A, là ngươi. Ngươi là núi Bất Chu tiểu vũ trụ, đánh giết ta phân thân ngươi. Hắc Đế chung quy là nhận ra Sở Tần. Thì ra, Thiên Tường lão nhân là ngươi phái tới đó a. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Người trước mặt này đã từng cùng Sở Tần giao thủ qua, ngay tại Thiên Tường lão nhân ký ức trong không gian. Phía trước, Hắc Đế còn danh xưng muốn tự tay bóp chết Sở Tần. Không, làm sao có thể? Hắc Đế giật mình không thôi đạo. Trước đây, Sở Tần thực lực nhiều nhất bất quá thần chủ chi cảnh, lúc này mới bao lâu a, Sở Tần đã là đạt tới cùng hắn cảnh giới ngang hàng trình độ. Hắn nhưng là Ngự Tôn a. Thần chủ chi cảnh cùng Ngự Tôn chi ở giữa, thế nhưng là cách 10 vạn 8 ngàn dặm đâu. Mặc dù thiên bên trong vũ trụ cùng không chu thiên thời gian là không đồng bộ, nhưng mà Hắc Đế như thế nào cũng không dám tin tưởng, Sở Tần trong thời gian ngắn ngủi như thế, tăng lên nhanh như vậy. Quả nhiên là ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Bây giờ, hắn cuối cùng giải khai trong lòng một mực tồn tại nghi hoặc, rốt cuộc là ai, vọng tưởng xâm lược thiên bên trong vũ trụ, thì ra chính là trước mặt Hắc Đế. Sở Tần, trong đáy lòng hơi có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn, bọn hắn nhìn thấu thiên tường lão nhân, bằng không, một cái ngự tôn cấp cường giả, tiến vào thiên bên trong vũ trụ, bọn hắn đã sớm không tồn tại nữa a. Ngay lúc đó Hắc Đế, đơn giản có thể một cái tát chụp chết tất cả thiên bên trong vũ trụ cường giả. Tấu chương xong, thứ 994 chương 997 Ma Uyên Nữ Đế, thứ 994 chương 997 Ma Uyên Nữ Đế, tốt, vậy thì thật là tốt, thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán nha. Hắc Đế cười lạnh nói, đây liền để ta xem một chút, người đến cùng có bản lãnh gì. Hắc Đế tiếng nói vừa rơi xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đen như mực hắc sắc cự kiếm, chính là Sở Tần đã từng thấy qua thiên ngoại thánh khí. Ngay sau đó, Hắc Đế tay cầm hắc kiếm, hướng thẳng đến Sở Tần cách không chém vào xuống dưới, trong chốc lát, một đạo dài đến trăm trượng màu đen lưỡi kiếm chính là xông về Sở Tần. Sở Tần tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém, huy động Thiên Ngục Hàng Ma Sử, đánh ra một đạo kim sắc Phật quang. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, kim sắc Phật quang cùng màu đen lưỡi kiếm ở giữa không trung triển khai cực hạn va chạm. Nhưng mà, lần này, Sở Tần minh lộ ra không phải Hắc Đế đối thủ, cái sau trong tay cự kiếm, rõ ràng cũng không phải là phàm vật, tại cái này hắc kiếm gia trì, Hắc Đế sức mạnh cũng là tăng lên không thiếu. Bởi vậy, ngắn ngủi giằng co sau đó, Sở Tần Phật quang chính là bị màu đen quang nhận đánh nát, mà quang nhận kia mang theo dư quang xông về Sở Tần. Lúc này Sở Tần nhìn thấy quang nhận kia, không hiểu cảm giác đầu não một hồi mê muội. Sở Tần, cẩn thận. Lúc này, Hy Nhiễm âm thanh vang lên, để trong tay hắn mộ quang tru thần kiếm, chính là ma tổ pháp khí, nắm giữ linh hồn cùng thực thể song trọng công kích hiệu quả, không cần nhìn thẳng quang nhận. Sở Tần nghe vậy, lúc này nhắm mắt lại, chợt, hắn thiên thú đế khải cùng long hoàng đế quang tại lúc này đồng thời nở rộ rực rỡ quang huy, tại trên thân Sở Tần, giống như tạo thành một đạo trong suốt hư ảo giáp. Cuối cùng, một tiếng âm vang thanh thúy tiếng vang vang lên, Hắc Đế lưỡi dao ánh sáng bị Sở Tần trong suốt áo giáp chống đỡ xuống. Ngươi là người nào, làm sao biết mộ quang tru thần kiếm? Hắc Đế nhìn xem Hy Nhiễm, hơi kinh hãi đạo. Mà còn chưa chờ Hắc Đế hỏi thăm, hắn đã là cảm nhận được trước mắt một hồi mãnh liệt ma đạo khí tức, mãnh liệt mà đến. Ma đạo khí tức nơi phát ra chính là trước mặt Sở Tần. Lúc này Sở Tần, con ngươi, tóc đã biến thành tinh hồng sắc, toàn thân cũng là bị màu đỏ ma văn bao trùm, sau lưng Phượng Hoàng Đế chi sáu cánh hóa thành màu đen ma vương chi cánh. Tại siêu cao nhan trị phụ trợ phía dưới, thời khắc này Sở Tần tiêu sái mà bá khí, lại mang theo vô tận hủy diệt cảm giác. Lúc này Sở Tần vận dụng chính là không chết thiên ma chi thể cùng thiên ma lục thức. A, à, ma Phật Kim Tu. Hắc Đế có chút động dung nói. Chỉ tôn ma long, kèm theo Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, sau lưng của hắn một đầu màu đen cự long chính là trống rỗng xuất hiện. Tại chí tôn ma long xuất hiện đồng thời, trên thân Sở Tần một chút hỗn độn khí tức từ mãnh liệt ma đạo trong hơi thở bộc lộ mà ra. Đây là công pháp gì? Hắc Đế hơi kinh ngạc đạo. Hắn chưa bao giờ gặp qua pháp quyết như thế, nhưng mà hắn có thể cảm thấy Sở Tần thi triển công pháp tuyệt đối không hề tầm thường. Đương nhiên không hề tầm thường, Sở Tần thi triển thế nhưng là cửu long chí tôn pháp cùng với hỗn nguyên chí tôn pháp, hai loại thiên địa đến học. Ha ha ha, rất tốt, hai loại là thường pháp quyết, là của ta. Hắc Đế rất nhanh từ kinh ngạc đã biến thành hưng phấn. Với Sở Tần, hai loại chí cao pháp quyết chính là vật ở trong túi của hắn. Thế là Hắc Đế đem hắc sắc cự kiếm hai tay giữ tại trước mặt, kiếm chỉ thương khung, trong chốc lát ma lực cường đại chính là tại Hắc Đế bên trên cự kiếm điên cuồng xúc tích đứng lên, kèm theo năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh ma tổ huyết hà cũng bắt đầu mãnh liệt phiên quyển, nhấc lên từng đạo ngàn mét cao hỏa trụ. Tại Hắc Đế không gian chung quanh cũng là bị xé nứt, không ngừng mà phát ra nổ ầm tiếng nổ. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là ma tổ huyết hà phía ngoài vách đá, không nhúc nhích tí nào. Mà Sở Tần bên này, kèm theo hỗn nguyên chí tôn pháp cùng cửu long chí tôn pháp không ngừng dung hợp cùng va chạm, chí tôn ma long từ hư ảo ngưng hóa thành thực chất. Ngay sau đó, cái này chí tôn ma long chính là mang theo cường đại hỗn nguyên khí tức xông về Hắc Đế. Hắc ma giới thế, Hắc Đế một kích mạnh nhất cũng tại bây giờ tạo thành, hắn ma đạo khí tức ở sau lưng của hắn tạo thành một đạo ngàn trượng cao hắc sắc ma ảnh, mà tại Hắc Đế cự kiếm chém rụng phía dưới, cái kia màu đen ma ảnh cũng là xuyên qua cơ thể của Hắc Đế, xông về Sở Tần. Ầm ầm, Sở Tần cùng Hắc Đế tại lúc này triển khai là cường liệt nhất năng lượng va chạm. Hắc Đế trong tay ma tổ pháp khí có thể làm cho ngự tôn nhị trọng thiên tu giả có được tiếp cận ngự tôn tam trọng thiên sức mạnh. Lại thêm cảnh giới của bản thân hắn chính là ngự tôn tam trọng thiên, chỉ có điều trọng thương không cách nào sử dụng toàn bộ thực lực thôi, nhưng mà tuyệt đối mạnh hơn phổ thông ngự tôn nhị trọng thiên cường giả. Mà ma tổ pháp khí vừa vặn đền bù hắn thiếu hụt, để cho hắn vừa vặn có thể phát huy ra ngự tôn tam trọng thiên sức mạnh. Sở Tần sau khi bước vào thánh tôn cũng là có thể bộc phát ra ngự tôn nhị trọng thiên sức mạnh, lại thêm hỗn nguyên chí tôn pháp cùng cửu long chí tôn pháp hai môn chí tôn pháp quyết gia trì, thực lực cũng là lại tăng lên nửa một bước. Sở Tần không chết thiên ma chi thể, kèm theo thực lực tăng lên, đã không còn là 200% sức mạnh kích phát, nhưng mà cũng đủ làm cho Sở Tần bây giờ đạt đến ngự tôn tam trọng thiên tiêu chuẩn. Bởi vậy, sức mạnh hai người, tại lúc này, lại độ đạt được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cái cân bằng. Chí Tôn Ma Long cùng Hắc Đế Hắc Ma Pháp Thân, ở giữa không trung, điên cuồng đụng chạm lấy lẫn nhau. Tại hai người năng lượng kinh khủng phía dưới, không gian chung quanh bị triệt để mà xé rách trở thành hư vô, tạo thành một cái hư vô hắc động, vô số ma tổ huyết hà chi thủy đều bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bốc hơi ra. Không nghĩ tới, người đã cường đại đến loại trình độ này. Hắc Đế khiếp sợ nhìn xem Sở Tần đạo. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Sở Tần thực lực, cái sao vậy mà có ngự tôn tam trọng thiên sức mạnh, đạt đến không chu thiên đỉnh phong cường giả tiêu chuẩn, thật sự là để cho hắn quá ngoài ý muốn. Là ngươi quá yếu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vô luận thế nào, khí thế lúc nào cũng không thể thua. Phải không? Hắc Đế cười lạnh nói, đây đừng quên, đây là ma tổ huyết hà, ma quỷ chi đô phía dưới. Ở đây, ta ma đạo lực lượng là có thể liên tục không ngừng mà được bổ sung, người cuối cùng không thể nào là đối thủ của ta, chờ lấy, bị ta hoàn toàn xé nát ca, câu nói này, y nguyên không thay đổi tặng cho ngươi. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn, nhìn về phía lặng yên đâm về Hắc Đế Hy Nhiễm. Nguyên bản, Sở Tần cùng Hắc Đế, hình thành năng lượng từ trường, thánh tôn, là căn bản không cách nào tới gần, mà lúc này Hy Nhiễm, lộ ra sức mạnh, rõ ràng không phải thánh tôn cấp bậc, mà là ngự tôn. Một giây sau, Hy Nhiễm trong tay trường kiếm màu đen, chính là đâm vào Hắc Đế sau đầu mui, ở đây, đúng là hắn mệnh môn. A. À. Bị Hy Nhiễm một kiếm này đâm trúng, Hắc Đế trong nháy mắt bắt đầu thống khổ gào thét, mà lúc này, năng lượng của hắn bắt đầu điên cuồng đổ xuống mà ra, hắn cũng lại không có cùng Sở Tần chống lại ma lực. Bởi vậy, trong nháy mắt, Sở Tần Chí Tôn Ma Long chính là phá vỡ Hắc Đế Hắc Ma pháp thân, mang theo năng lượng kinh khủng, xông về Hắc Đế. A a a, tại Chí Tôn Ma Long xung kích phía dưới, cơ thể của Hắc Đế bị kéo dài thiêu đốt lên. Nhưng mà, lệnh Sở Tần có chút kinh ngạc là, cơ thể của Hắc Đế từ đầu đến cuối cũng không có bị Chí Tôn Ma Long tan rã. Cuối cùng, toàn thân cháy đen, nhưng mà vẫn là còn lại một hơi hắn, rơi xuống ở ma tổ huyết hà trên một tảng đá lớn. Làm sao có thể, không chết? Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần, ngự tôn tam trọng thiên cường giả, thân thể sẽ đạt đến một loại hóa cảnh, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể xưng bất tử bất diệt. Hy Nhiễm, hướng về Sở Tần nói, đều chỉ có dùng, thiên ngoại lồng giam, đem hắn lưu đầy. Bằng không, hắn cũng không khả năng bị ta chỉ đánh xuống cái này ma tổ huyết hà, bị ngươi. Sở Tần, hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Hy Nhiễm. Hắn đã sớm đoán được một chút, lúc này nghe được Hy Nhiễm lời nói, tự hồ chứng thực một loại nào đó phỏng đoán. Không tệ, ta là ma uyên nữ đế, Á Nguyệt. Nhưng thấy, Hy Nhiễm tiếng nói vừa rơi xuống, mặt mũi của nàng biến hóa, dung mạo trở nên càng thêm, mà tuyệt mỹ không nói, hơn nữa nhiều một chút bá đạo hơn vương giả khí tức. Tấu chương xong, thứ 995 chương 998 ta nguyện ý giúp ngươi, thứ 995 chương 998 ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi, ngươi chính là ma uyên nữ đế. Sở Tần trong lúc kinh ngạc, mang ta chút hưng phấn nói, hắn không nghĩ tới, người này trước mặt, lại là tương lai của mình lão bà. Ân. Á Nguyệt, gật đầu một cái, xin lỗi vô cùng đạo, đề thật xin lỗi, Sở Tần, ta không phải là cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng đối ngươi không có ác ý, lão bà của mình, làm sao có thể đối với chính mình có ác ý, liền xem như có, Sở Tần, chỉ cần hoàn thành nữ thần nhiệm vụ, Á Nguyệt, ta là của hắn rồi. Thế là Sở Tần, chỉ là nhẹ nhiên cười nói, để cho dù có ác ý, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Á Nguyệt, không có phản bác. Hơn nữa, nhìn thấy Sở Tần nụ cười, nàng cảm giác chính mình giống như là bị hòa tan, trong đáy lòng rất vui vẻ. Á Nguyệt, thì ra thật là ngươi. Hắc Đế, gặp được Á Nguyệt bộ dáng, phẫn nộ mà kinh ngạc nói một câu, chợt trực tiếp thổ huyết, đã bất tỉnh. Mà Á Nguyệt dùng bàn tay hơi hơi nắm chặt, Hắc Đế trong tay mộ quang tru thần kiếm, chính là đã rơi vào Á Nguyệt trong tay. Ngay sau đó, Á Nguyệt, tối hẳn quang tru thần kiếm đưa cho Sở Tần, để Sở Tần, đem Hắc Đế lưu đầy a, bằng không, hắn rất nhanh thì sẽ khôi phục. Sở Tần không chút do dự nhận lấy mộ quang tru thần kiếm, lại là mỉm cười lắc đầu, ê xin lỗi, ta sẽ không thi triển thiên ngoại lồng giam, không có khả năng a, ngự tôn tam trọng thiên trở lên cường giả đều biết thi triển thiên ngoại lồng giam. Á Nguyệt hơi kinh hãi đạo, ta chỉ là thánh tôn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, cái gì, ngươi chỉ là thánh tôn? Á Nguyệt khiếp sợ đến cực điểm, thánh tôn vậy mà có thể đánh bại ngự tôn tam trọng thiên cường giả, thế đạo này thay đổi sao? Đúng vậy, hơn nữa chỉ có thánh tôn nhất trọng thiên. Sở Tần nói tiếp. Á Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mà vừa mới cố nén kịch liệt đau nhức tỉnh lại Hắc Đế, lại độ, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị một cái thánh tôn nhất trọng thiên rác rưởi cho đánh bại. Nhất thời, Hắc Đế, lại độ ngất đi. ngoại trừ Lưu Vong, còn có cái gì biện pháp đối phó hắn? Sở Tần nhìn về phía Hắc Đế hỏi tiếp. Hắn đã không có ý định đi nếm thử hủy diệt Hắc Đế, dù sao một kích mạnh nhất cũng không có chôn vùi Hắc Đế, căn bản không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể trước tiên nhốt lại. Á Nguyệt nói. Cũng tốt, vậy trước tiên giam lại. Sở Tần gật đầu một cái, chợt mở ra ngũ hành tử tiên hồ, đem Hắc Đế thu vào trong đó. Ngũ hành tử tiên hồ chỉ là yếu thần chủ cấp pháp khí, giam không được Hắc Đế bao lâu, bất quá, Sở Tần tạm thời không có thời gian quản hắn. Á Nguyệt liếm liếm môi đỏ, nàng không biết như thế nào cùng Sở Tần tiếp xúc, dù sao mình lừa gạt hắn. Nàng cũng không xác định, Sở Tần sẽ hay không đối với nàng động thủ. Ngay sau đó, Sở Tần đưa mắt về phía trong tay Mộ Quang Tru thần kiếm, đây là pháp khí gì? Ma Quỷ Chi Đô tọa hóa ma tổ lão tổ, ma tiếp pháp khí một trong. Á Nguyệt lập tức nói, vậy ma tiếp, tọa hóa địa điểm chỉ biết là tại Ma Quỷ Chi Đô, hiện tại xem ra, rất có thể, ma tiếp mộ địa, tại cái này ma tổ huyết hà hạ du, Sở Tần chúng ta nếu như đi qua, có lẽ sẽ có thu hoạch, đây là Á Nguyệt đoán được, dưới tình huống bình thường, nàng tất nhiên sẽ không nói, nhưng mà nàng rõ ràng đang lấy lòng Sở Tần. Bởi vì trọng thương nàng, căn bản không phải Sở Tần đối thủ. Sở Tần muốn giết nàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hẳn là không. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây bằng không, sớm đã bị cái này Hắc Đế nuốt vào, không nhất định. Á Nguyệt kiên trì nói, vậy Hắc Đế chỉ có ngự tôn nhị trọng thiên thực lực, không có khả năng nuốt phía dưới toàn bộ ma tổ mộ huyệt, chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch, liền xem như có a. Sở Tần tiếp lấy cười nói, để chúng ta hay là muốn đi về trước, đem cửu âm nhục thể lại cho nàng lại nói, ân. Á Điểm thán gật đầu. Sở Tần nói xong, chuẩn bị hướng về cửu âm vị trí của các nàng trở về, mà Á Nguyệt cũng không đi. Thế nào? Sở Tần xoay người, nhàn nhạt hỏi. Thật xin lỗi, Sở Tần, ta lừa ngươi. Á Nguyệt xin lỗi lại lo lắng nói, để thế nhưng là có nguyên nhân, vậy ngươi nói một chút nhìn, nguyên nhân gì? Sở Tần mỉm cười nói, để ta rất muốn biết, một đời ma uy nữ đế, vì cái gì bị đánh vào ma tổ huyết hà, còn muốn giả mạo vũ ma tộc tộc trưởng, là bởi vì, ta nhận ra cửu âm, ta không biết cũng cửu âm trọng thương, sợ nàng bởi vì lúc trước ta thu Lưu Vạn Ma cung phản nghịch sự tình, bị nàng ghi hận trong lòng, biết thân phận của ta, muốn giết ta. Á Nguyệt trực tiếp giao phó đạo, ê Sở Tần, vô luận như thế nào, ngươi đã cứu ta, ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ác ý, ai, ngươi thật sự có được giảng được a? Sở Tần cười nói, đây vậy mà, cho cửu âm quỳ xuống, còn cần khổ nhục kế, ngay cả ta cũng không có hoài nghi, vậy là ngươi, như thế nào bị đánh vào ma tổ huyết hà? Sở Tần hỏi tiếp, nhắc tới cũng nực cười. Á Nguyệt yếu ớt tự giễu nói, để ta đem tiền nhiệm ma đế Hắc Đế đánh vào cái này ma tổ huyết hà, ta cũng bị thuộc hạ của mình phản bội, bọn hắn thừa dịp ta lúc tu luyện, liên thủ làm ta bị thương nặng, đem ta đánh vào ở đây, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, treo gẹo nói, vì cái này có lẽ chính là báo ứng a, không giống nhau. Á Nguyệt vội vàng trả lời, vì Hắc Đế là nhìn ta thiên phú quá mạnh mẽ, muốn mạt sát ta, lại bị ta vượt cấp đánh chết. Nhưng mà ta đối với Cổ Yểm không có nửa điểm muốn mưu hại hắn ý tứ, ta xem hắn là tâm phúc, hắn lại nghĩ âm thầm soán vị, vậy ngươi định làm như thế nào? Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười. Ta muốn giết Cổ Yểm. Á Nguyệt nói, đương nhiên mà, bằng vào ta bây giờ bộ dạng này trạng thái, chỉ sợ ngay cả những kia Ma Quỷ Chi Đô các trưởng lão đều đánh không lại, vậy ngươi, đi theo ta. Sở Tần, dừng một chút, mỉm cười nói. Dù sao, là lão bà của mình, chắc chắn là muốn mang theo. Huống chi, khôi phục cửu âm, hoàn thành Á Nguyệt nữ thần nhiệm vụ, sẽ thu được một cái ngự tôn cấp tay chân. Dựa theo Sở Tần kinh nghiệm, tên này ngự tôn thực lực tuyệt sẽ không yếu hơn mình, hơn nữa hơn phân nửa là giống cái. À. Á Nguyệt hơi sững sờ, vì Sở Tần, người muốn giúp ta báo thù, vậy cũng chưa chắc. Sở Tần cố ý nói, ê nhưng mà. Dù sao cũng sao ngươi núp ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời ma tổ huyết hà bên trong muốn mạnh nha, ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Á Nguyệt, nói tiếp. Không tin ngươi, ta cũng sẽ không nói lời nói này, hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, lừa ta thì có thể làm gì? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Hảo, ta đi theo ngươi. Á Nguyệt, suy tư phút chốc gật đầu nói. Ngược lại nàng bây giờ không chỗ nương tựa, có lẽ, đi theo Sở Tần, mới là nàng đường ra duy nhất. Cái kia Sở Tần, đợi lát nữa ta gặp cửu âm nên nói như thế nào? Á Nguyệt hỏi tiếp. Thành thật trả lời, chẳng lẽ? Ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt xuống sao? Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, vì cái này Mộ Quang Tru thần kiếm, ta thu, ân, nói xong, Sở Tần lúc này mới mang theo Á Nguyệt hướng về cửu âm các nàng vị trí trở về. Sở Tần, các ngươi không có sao chứ, có hay không gặp phải kia cái gì lão ma đế, nhìn thấy Sở Tần trở về. Lệ Cơ cùng Thanh Dục liên tiếp mà hỏi thăm. Tấu chương xong, thứ 996 chương 999 cửu âm tỏ tình, thứ 996 chương 999 cửu âm tỏ tình, gặp, hắn bị ta đánh bại. Sở Tần mỉm cười trả lời, "Vì các ngươi thì sao?" Thế giới chi thụ, khá hơn chút nào không? Cái gì? Ngự tôn tam trọng thiên cường giả, bị ngươi đánh bại? Một bên, đang tại chăm sóc thế giới ma thụ Cửu Âm, mang theo bất khả tư nghị nói. Không chỉ có như thế, ta còn đoạt lại thân thể của ngươi. Sở Tần nói, đem hồn đạo thần khí bên trong Cửu Âm nhục thể lấy ra ngoài. Bây giờ, tán đi ma khí Cửu Âm xác thịt là không được tí sợi, bị Sở Tần dạng này kéo trong tay, nhất thời, Sở Tần thấy được hoàn chỉnh Cửu Âm không nói, càng là bàn tay đụng chạm tới cái kia nhu thuận trơn mềm da thịt. Nhu, trượt. A, Sở Tần, ngươi mau thả xuống. Cửu Âm lập tức vô cùng thẹn thùng đạo. Vậy thì có cái gì quan trọng, đã sớm thấy hết. Sở Tần cười nói. Cửu Âm nhất thời lại là thẹn thùng không thôi, lại là từ tình cảm của nàng bên trong tìm không thấy bất kỳ phẫn nộ. Nhìn thấy Cửu Âm bộ dáng, Sở Tần lập tức lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn, đem Cửu Âm nhục thể nhẹ nhàng đặt ở mặt đất. Mà ngay sau đó, Cửu Âm linh hồn trực tiếp chui vào trong nhục thể. Rất nhanh, Cửu Âm nhục thể chính là cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp lại với nhau. Một cổ cường đại sức mạnh trong nháy mắt từ trong cơ thể của Cửu Âm bộc phát ra. Cổ lực lượng này đã không kém gì Sở Tần vừa giao thủ Hắc Đế. Rõ ràng, cho dù là còn chưa hoàn toàn khôi phục Cửu Âm, vẫn là có được không kém gì Ngự Tôn nhị trọng thiên thực lực. Mà chỉ thấy, Cửu Âm mở mắt chuyện thứ nhất chính là trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Cửu Âm vô cùng cảm động đạo: "Ê Sở Tần, cảm ơn ngươi." Cơ thể của Cửu Âm, Sở Tần đụng chạm qua là bóng loáng như thế, bây giờ sáp nhập vào linh hồn sau đó, càng là có nhiệt độ, để cho Sở Tần rất là thoải mái dễ chịu. Hắn không tự chủ ôm lấy Cửu Âm, ôn nhu cười nói: "Vì cái này nguyên bản chính là ta đáp ứng ngươi, cho dù là dạng này, ta cũng muốn cảm ơn ngươi." Cửu Âm lắc đầu, kiên trì nói: "Ê Sở Tần, ta muốn cho hai ngươi kiểu đồ, vậy ngươi cũng muốn trước tiên đem y phục mặc lên a." Nói xong, Sở Tần mỉm cười cong ngón tay một điểm, một thân chỉnh tề vừa người váy dài chính là mặc ở Cửu Âm trên thân, che phủ thân thể hoàn mỹ của nàng, đương nhiên che không được cái kia cực hạn hình dáng. Nhìn thấy một màn này, thế giới chi thụ Thanh Dục, Lệ Cơ, Á Nguyệt ai cũng không có đi quấy rầy Sở Tần cùng Cửu Âm, yên lặng nhìn xem. Hơn nữa, nhìn xem Sở Tần ôm Cửu Âm, chẳng biết tại sao một cổ không hiểu hâm mộ cảm giác tràn vào các nàng trong lòng. Còn nhớ rõ sao, Sở Tần, ta đã từng nói ta tại Không Chu Thiên chôn bảo tàng. Cửu Âm nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Sở Tần nhẹ giọng cười nói. Ân, cái này cho ngươi. Để nói xong, Cửu Âm đem một khỏa màu lam thủy tinh cầu đưa cho Sở Tần. Sở Tần có thể cảm nhận được, cái này thủy tinh cầu bên trong tản ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là không giống bình thường tồn tại. Đây là... Sở Tần lông mày hơi nhíu. Đây chính là ta cùng tiểu thụ bảo tàng, cũng chính là ma thú chi tâm, là tiểu thụ vừa mới cho ta, ta tặng nó cho ngươi. Cửu Âm nói, nhìn về phía thế giới chi thụ. Cửu Âm, không cần hỏi ta, ngươi nghĩ tiễn đưa sẽ đưa. Thế giới chi thụ cực kỳ ôn nhu trả lời. Ân. Cửu Âm gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần chân thành tha thiết vô cùng đạo, nghe Sở Tần, nhận lấy nó được không? Bằng không thì ta thiếu ngươi thật sự là nhiều lắm. Hảo, ta nhận. Sở Tần mỉm cười đáp lại nói, y nhưng mà, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Nếu không phải ngươi, ta còn không thể đi tới nơi này Không Chu Thiên đâu. Thanh Dục tam nữ đều là hơi kinh hãi, thì ra Sở Tần không phải Không Chu Thiên người. Đây đối với ngươi giúp đỡ ta cùng với ta cho ngươi chế tạo phiền phức, không đáng kể chút nào. Cửu Âm nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Cái kia, nếu đã như thế, ta liền nhận lấy ma thú chi tâm. Sở Tần mỉm cười nói, lề món đồ thứ hai, ngươi cũng không cần cho ta, lại chỉ gặp. Cửu Âm lắc đầu, đi không, Sở Tần, món đồ thứ hai, ngươi nhất định muốn nhận lấy, vì cái gì? Sở Tần, còn ngươi hơi hơi đi lòng vòng. Bởi vì, món đồ thứ hai, là... ta... Cửu Âm gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói. Thanh Dục, Lệ Cơ, Á Nguyệt đều là cả kinh, mà Sở Tần cũng là hơi có chút ngoài ý muốn nói, "Ê ngươi, ân." Cửu Âm nói, "Vì kỳ thực Sở Tần, ta đã sớm thích ngươi. Ta đã từng âm thầm thề, chỉ cần ta có thể tìm về thân thể của mình, ta liền trước tiên hướng ngươi cho thấy tâm ý, bây giờ thân thể của ta trở về, ta nên thực hiện lời thề của mình, Sở Tần, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao?" Cửu Âm nhìn xem Sở Tần, nghiêm túc vô cùng. Sở Tần nhìn không chớp mắt Cửu Âm, ôn nhu nói, là ngươi quả thực thích ta sao? Ân. Cửu Âm không chút nghĩ ngợi nói, hảo, ta tiếp nhận ngươi. E Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Cửu Âm trực tiếp ôm vào trong ngực. Cửu Âm nhất thời vui vẻ ra mặt, tâm hoa nộ phóng, ôm thật chặt lấy Sở Tần. Thời khắc này Cửu Âm gương mặt thoải mái dễ chịu, hạnh phúc. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ thu được ma thú chi tâm, thu được ma uy nữ đế, Á Nguyệt nữ thần độ thiện cảm 100%, tọa kỵ ma hoàng xé rách giả. Ma hoàng xé rách giả, giới tính, giống cái, thực lực, người cực ngự tôn chi cảnh, đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Cửu Âm, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Cửu Âm nữ thần độ thiện cảm 100%, bí tịch, thiên tôn tam trọng biến. Sở Tần ôm Cửu Âm, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống càng là vui vẻ không thôi. Mà giờ khắc này, Lệ Cơ hoàn toàn hâm mộ Án Nguyệt, loại kia hâm mộ tâm càng là đạt đến cực điểm, hận không thể có loại xông lên đem Cửu Âm chen đi, mình bị Sở Tần ôm lấy cảm giác. Mà Thanh Dục hắn giọng một cái, "Ê Sở Tần, Cửu Âm, chúc mừng các ngươi vui kết liền cành, bất quá, có thể hay không chú ý một chút, bên cạnh còn có người đâu, thật xin lỗi, Thanh Dục, là ta quá kích động." Cửu Âm cùng Sở Tần lập khắc buông lỏng ra lẫn nhau, vẹn vẹn chỉ là 10 ngón cắn chặt, Cửu Âm càng là xin lỗi nói. "Sở Tần, Cửu Âm, tất nhiên thế giới chi thụ cùng ma thú chi tâm đã lấy được, chúng ta có phải hay không hẳn là đi ra?" Thanh Dục nói. Thanh Dục không biết Sở Tần lấy được thủ đoạn, trước mắt mà nói, bọn hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. "Không vội, ta muốn đi ma tổ huyết hà chỗ sâu." Sở Tần nói. "Ma tổ huyết hà chỗ sâu?" Ngoại trừ Á Nguyệt, mọi người đều là cả kinh nói. "Ừ, nơi nào có ma tộc lão tổ mộ địa, đúng không, Á Nguyệt?" Sở Tần nhìn về phía Á Nguyệt. "Á Nguyệt, nàng không phải hy nhiễm sao?" Thanh Dục cùng Lệ Cơ đều là có chút mộng bức. "Á Nguyệt, không phải ma uyên nữ đế tên sao?" Thế giới chi thụ cùng Cửu Âm cũng là đồng thời kinh ngạc nói. "Không tệ, nàng không phải hy nhiễm, mà là ma uyên nữ đế, Á Nguyệt." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "À." Cửu Âm, Lệ Cơ, thế giới chi thụ, Thanh Dục đều là bị khiếp sợ đến. "Đúng vậy." Á Nguyệt tháo xuống chính mình ngụy trang, đã biến thành nguyên bản bộ dáng. "Ngươi, ngươi là ma uyên nữ đế?" Cửu Âm giật mình không thôi đạo. "Ừ, thật xin lỗi, Cửu Âm, ta lừa ngươi." Á Nguyệt trả lời, "Lì kỳ thực biết ngươi là ma tôn sau đó, ta sợ ngươi bởi vì chuyện năm đó ghi hận trong lòng, đối với ta trả thù, chuyện năm đó." Cửu Âm, lông mày hơi nhíu. Tấu chương xong, thứ 997 chương 1000 cổ yểm, thứ 997 chương 1000 cổ yểm, trước đây, ta ngăn trở xích ma từ ma quỷ chi đô mang về các ngươi vạn ma cung phản nghịch. Á Điểm tháng gật đầu đạo, "Để thế nhưng là, tiến vào ma quỷ chi đô nhất thiết phải chịu đến che chở quy củ, là ma tổ quyết định. Về sau, tên kia kẻ phản nghịch cũng bị ta xử tử, Sở Tần nói cho ta biết một câu nói, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp." Cửu Âm nói, "Lời ngươi ta cũng là ma tộc, đều là ma tổ hậu duệ. Bất quá, ta vốn cho là ngươi cũng bị ma quỷ chi đô ma khí ăn mòn, hoàn toàn đánh mất nhân tính đâu, xem ra, ngươi tự hồ một chút cũng không có, đó là bởi vì, trong cơ thể ta có trước tiên tổ ma tiếp huyết mạch. Phàm là ma tiếp hậu duệ, cũng sẽ không triệt để rơi vào hắc ám, nhưng mà, cũng chung thân không thể bước ra ma quỷ chi đô nửa bước." Á Nguyệt nói. "Ta đã biết." Cửu Âm mỉm cười, liếc mắt nhìn Sở Tần đạo, "Để ngươi yên tâm đi, tất nhiên, Sở Tần tiếp nạp ngươi, ta cũng đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, làm sao ngươi biết, ta liền tiếp nạp nàng." Sở Tần hướng lấy Cửu Âm mỉm cười nói, "Ta là nữ nhân của ngươi, trong lòng ngươi tính toán ta còn không biết sao?" Cửu Âm hơi đắc ý nói, "Liền như ngươi loại này thương hương tiếc ngọc người, Á Nguyệt dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ, ngươi nhất định sẽ không đối với nàng động thủ." Sở Tần từ chối cho ý kiến. Mà Á Nguyệt, gương mặt xinh đẹp hơi hơi ửng đỏ. Nàng cảm giác Sở Tần đối với nàng lực hấp dẫn thật sự là quá quá lớn rồi. "Chờ đã, ngươi là ma uy nữ đế, vậy sao ngươi sẽ bị đánh xuống ma tổ huyết hà, còn thân chịu trọng thương?" Lệ Cơ tò mò hỏi. "Là bị thuộc hạ của nàng phản bội." Sở Tần mở miệng nói, "Đây thuộc hạ của nàng, Cổ Yểm, thừa dịp nàng lúc tu luyện, mang người vây công nàng, cuối cùng đem nàng đánh vào ma tổ huyết hà, lại là phản bội." Nghe nói như thế, Cửu Âm lập tức thần sắc giận dữ đạo, "Về Sở Tần, nếu không thì chúng ta trước tiên giúp Á Nguyệt đoạt lại đế vị như thế nào? Khi xưa Cửu Âm chính là bị thuộc hạ của mình phản bội, nàng tự nhiên không thể nhất dễ dàng tha thứ loại người này." "Chính hợp ý ta." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Cửu Âm, Sở Tần, các ngươi thật muốn giúp ta giết Cổ Yểm?" Á Nguyệt mang theo có chút cảm động nói. "Ừ." Cửu Âm gật đầu một cái, "Đây đều không cần Sở Tần ra tay, ta một người liền có thể diệt bọn hắn, thật không cần ta ra tay." Sở Tần mang theo chút nghịch ngợm ý vị, nhìn về phía Cửu Âm. "Dùng a. Dù sao, ta còn không có hoàn toàn khôi phục đâu." Cửu Âm mang theo một chút không xác định nói, "Ê bất quá, Sở Tần, tại ta không có ngã xuống phía trước, không cho ngươi ra tay, hảo, không có vấn đề, mà quỷ chi đô là ngươi sân nhà." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. "Ma quỷ chi đô, mà đế cung điện quảng trường." Lúc này, ở đây, vây quanh vô số ma tộc, mà trong bọn hắn ở giữa, hai tên ma nữ đang tại đứng đối mặt nhau. Cái này hai tên ma nữ đều là mang theo nữ cổ, thấy không rõ chân dung, một người vì tóc đỏ, một người tóc tím. Hơn nữa, hai người bọn họ dáng người cực kỳ mà dẫn lửa, uyển chuyển dáng người, hấp dẫn vô số cuồng nhiệt mộ quan. Ma quỷ chi đô đang tiến hành bọn hắn cuồng hoang thịnh yến. "Hai người các ngươi, người nào thắng liền có thể phục thị bản đế. Thua, liền chuẩn bị tiếp nhận ma quỷ chi đô, tàn khốc nhất hình phạt a. Lúc này, một người đàn ông ngồi ở trên ngai vàng, trái ôm phải ấp lấy hai tên vóc người nóng bỏng nữ tử, lạnh lẽo mà u sâm mà mở miệng đạo. Người này mặc cả người màu trắng trường bào, tuổi của hắn nhìn chỉ có 34 tuổi bộ dáng, tướng mạo nhưng mà có chút anh tuấn, bất quá bôi trét lấy nồng nặc yên huân trang, nhất là đôi mắt kia là xảo trá như thế, giống như là mắt ưng, tràn ngập quỷ dị âm hiểm. Người này chính là ma quỷ Chi Đô, hiện nhậm đại đế, Cổ Yểm. Nghe được Cổ Yểm lời nói, ngàn vạn ma tộc bắt đầu cuồng hoang. Dệt, dệt, dệt, mà cái kia ma nữ nhìn lẫn nhau một mắt, đều là trên thân ma quan phun trào, chuẩn bị chém giết cùng một chỗ. Vẹn vẹn một hiệp, tóc đỏ ma nữ chính là chém giết tóc tím ma nữ. Cắt, không có tí sức lực nào, căn bản không có đáng xem đi, cái gì đó. Nhìn thấy một màn này, đám người trong nháy mắt không vui. Chiến đấu này đơn giản quá không có kình đầu, nhiệt tình đều không có tăng vọt đâu, chiến đấu liền đã kết thúc. Lại chỉ gặp Cổ Yểm đẩy ra tả hữu vóc người nóng bỏng nữ nhân, đứng lên tới, "Ê, đừng nóng vội, trò hay đang muốn bắt đầu đâu." Tóc đỏ ma nữ tự hồ hiểu rồi Cổ Yểm ý tứ, đầu tiên tháo xuống mặt nạ. Khi cái kia một tấm vũ mị diêm dúa lòe loẹt khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Kế tiếp, ma nữ bước bước chân mèo vừa đi về phía Cổ Yểm, vừa đem khôi giáp trên người chậm rãi giải thoát. Nhất thời, ngàn vạn ma tộc ánh mắt đều thẳng. Nhưng mà, một giây sau, tóc đỏ ma nữ chính là cảm nhận được ngực rung rẩy dữ dội, ngay sau đó không tự chủ được quỳ xuống trước mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chúng ma tộc đều là vì thế mà kinh ngạc, mà Cổ Yểm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tóc đỏ ma nữ bầu trời, "Ý ai, dám tại ma quỷ Chi Đô dương oai?" Mà đang lúc mọi người dưới ánh mắt, một đạo khuynh thế tuyệt mỹ, tinh xảo, thân ảnh động người chậm rãi rơi xuống. Đám người lại một lần nữa kinh hãi, trước mặt nữ tử này thật sự là quá đẹp, quá đẹp. Theo tới giả so ra, tóc đỏ ma nữ nhan trị đơn giản bị treo lên đánh. "Ngươi là người phương nào?" Cổ Yểm cũng là lộ ra lướt qua một cái kinh hỉ, nhưng như cũ nụ cười lạnh như băng. "Ai, thật không nghĩ tới, đã từng ma đạo 24 tổ ma tiếp lãnh địa, bây giờ đã biến thành một tòa chỉ có thể dưỡng gà cho chó ăn chuồng heo." Nữ tử lạnh lão cười nói. "Ngươi nói cái gì, dám mắng chúng ta là gà, cẩu, heo, ngươi đây là đang tìm cái chết." Ngàn vạn ma tộc vốn là sớm đã đánh mất nhân tính, bây giờ nghe được nữ tử chửi rủa, càng là giận không kìm được, từng cái vọc lên, muốn đem nữ tử xé nát. Lại chỉ gặp trên người nữ tử một cổ cực mạnh uy áp tuôn ra. Trong chốc lát, tại này cổ uy áp đáng sợ phía dưới, xông lên lôi đài ma tộc, từng cái cảm nhận được đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi, chợt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. "Ma tộc chí tôn khí tức, người đến tột cùng là ai?" Cổ Yểm cuối cùng thần sắc biến đổi đạo. "Người đến chính là Cửu Âm." Bất quá, Cửu Âm cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình, nhẹ nhiên cười nói, "Để một cái đoạt quyền soán vị, phản bội ma quyên nữ để tiểu nhân hèn hạ, không xứng biết tên của ta, người đến tột cùng là ai?" Cổ Yểm càng là thần sắc lạnh lùng nói, "Người không biết nàng là ai, hẳn phải biết ta đi." Lúc này, lại một hồi đẹp vận êm tai giọng nữ vang lên, nhìn thấy Á Nguyệt rơi vào Cửu Âm bên cạnh. "À, ma quyên nữ đế." Chúng ma tộc đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. "Cái gì ma quyên nữ đế? Tại ma quỷ Chi Đô, chỉ có kẻ thắng làm vua, chính là ma quyên nữ đế đế vị cũng là từ Hắc Đế nơi đó bắt được, chúng ta chỉ nhận Cổ Yểm đại đế." Chúng ma tộc từng cái lộ ra âm tàn nụ cười. Tấu chương xong, thứ 998 chương 1001 ma hoàng xé rách giả, thứ 998 chương 1001 ma hoàng xé rách giả, "Ta tưởng là ai?" "Á Nguyệt, không nghĩ tới, ngươi còn sống." Cổ Yểm thấy được Á Nguyệt, hơn nữa cảm nhận được lấy trong cơ thể nàng hỗn loạn khí tức cùng tàn phá nguyên thần, yếu ớt cười nói, "Đây cũng được, trước đây, đem ngươi đánh vào ma tổ huyết hà, có lẽ lợi cho ngươi quá rồi, lần này, ta cũng không có dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình hậu sự a." Á Nguyệt không có mở miệng, Cửu Âm cười lạnh một tiếng nói. Vừa mới nói xong, Cửu Âm trên thân, tinh hồng, màu đen, màu tím, ba loại khác biệt tia sáng, đồng thời sáng lên. Ba đầu chúc long hoàng. Cái này, Cổ Yểm, chung quy là thấy rõ Cửu Âm bản thể, "Ờ, ngươi là..." Lại chỉ gặp, Cổ Yểm tiếng nói không rơi, Cửu Âm đã vọt tới Cổ Yểm trước mặt, cánh tay của nàng, tại lúc này hóa thành long trảo. Cổ Yểm thấy tình thế, cánh tay cũng đi theo hóa thú, đã biến thành sắc bén thú trảo, chính diện nghênh hướng Cửu Âm long trảo. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, Cổ Yểm cùng Cửu Âm sức mạnh trong nháy mắt mãnh liệt va chạm ra. Chỉ một thoáng, một cổ năng lượng đáng sợ sóng xông mạnh mà ra, hủy diệt mạng lớn ma quỷ Chi Đô cung điện không nói, càng đem vô số ma tộc đánh bay ra ngoài. Có thể đánh bại Á Nguyệt, Cổ Yểm cảnh giới là tại ngự tôn tam trọng thiên, mà Cửu Âm chỉ có ngự tôn nhị trọng thiên. Nhưng mà Cửu Âm chính là chân chính ma tộc chí tôn, đối với ma tộc có huyết mạch bên trên hiệu quả áp chế. Chủ yếu nhất, Cửu Âm tòa này nhục thể chính là từ ma tộc thân thể luyện chế mà thành. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, tại va chạm phía dưới, Cổ Yểm vậy mà mơ hồ rơi vào hạ phong, bị Cửu Âm không ngừng mà bức lui. Cổ Yểm Đại Đế, vậy mà không phải là đối thủ của nàng, này nương môn thật mạnh nha, chúng ma tộc, vì thế mà kinh ngạc đạo. Cửu Âm, thật là lợi hại. Bên trên bầu trời, Lệ Cơ cũng là nhìn không được lấy làm kỳ đạo. Cửu Âm nhục thể, cũng không phải bình thường nhục thể, đó là dùng ma tộc lực phòng ngự tối cường ma tộc, mà Nhàm lão tổ thân thể ngưng luyện mà thành, mặc dù Cửu Âm linh hồn còn không có hoàn toàn thao túng bộ thân thể này, nhưng mà, đánh một cái ngự tôn tam trọng thiên cổ yểm, hẳn không phải là vấn đề. Thế giới chi thụ, giải thích nói. Nói như vậy, chúng ta không cần ra tay. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Các ngươi nhìn. Bỗng nhiên, Thanh Dục, chỉ vào phía dưới nói. Đám người chỉ thấy, quay chung quanh ma đế cung điện sáu tòa đại điện bên trong, từng đạo ánh sáng màu đỏ thắm vọt lên tận trời, mỗi một đạo giữa hồng quang, đều có một đạo già nua ma tộc thân ảnh. Không chỉ có như thế, ma quỷ chi đô, vô số đạo lưu quang bay lên, nhào nhào xông về ma đế đại điện. Là ma quỷ chi đô trưởng lão và các ma tộc. Thanh Dục kinh ngạc nói. Thật nhiều người á. Lệ Cơ, cũng là đi theo đại mi nhăn lại. Như thế nào, có thể làm cho bọn hắn, quấy rầy tiểu cửu chiến đấu đâu. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói, đề ra đi, mà hoàng xé rách giả. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, bên cạnh hắn, chính là nhiều một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người này, đại khái tiếp cận 30 tuổi, nhìn có chút thành thục, nàng mặc lấy một thân tử kim sắc giáp lưới, đầu đội tử kim sắc mũ giáp. Dung mạo của nàng, là tuyệt mỹ như thế, để cho người ta nhìn sang, liền cảm giác nàng có loại nhiếp nhân tâm phách, khiến người ta say mê cảm giác. Gương mặt này, là quyến rũ như vậy động lòng người, đôi mắt kia, càng là để cho người ta say ngã mê tâm. Mặc dù trên mặt của nàng vẽ lấy nhàn nhạt yên huân trang đóng vai, nhưng mà tuyệt không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại để cho nàng xem ra đẹp hơn. Mà nữ tử dáng người, đơn giản không thể chê. Bó sát người giáp lưới, đem nàng xinh đẹp, mê người, có lồi có lõm dáng người, hoàn mỹ hiện ra, vô luận là trầm trọng ngạo nghễ, hoặc là cặp mông căng tròn, quả thực là không người có thể địch. Nếu như không phải là bởi vì thực lực của nàng, cái này thỏa đáng chính là một bộ thu hoạch nam tử xinh đẹp máy móc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử, Lệ Cơ tam nữ đều là hoàn toàn kinh ngạc, nhất là thế giới chi thụ, nó lại có loại nhìn không thấu trước mặt cái này ma hoàng xé rách giả cảm giác. Ma hoàng xé rách giả, tham kiến chủ nhân. Chỉ thấy, ma hoàng xé rách giả hướng về Sở Tần, khom lưng khom người nói. Hảo, không tệ, cực phẩm. Sở Tần, hơi hơi vui lên. Cái này ma hoàng xé rách giả vô luận là nhan trị vẫn là dáng người, cũng là rất hợp Sở Tần tâm ý. Hơn nữa, tại trong lòng Sở Tần, ma hoàng xé rách giả không chỉ có là tay chân, càng là lão bà. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, đây là sự thật không thể chối cãi. Sở Tần đã từng cũng nghĩ qua đánh vỡ cái này sự thật, nhưng mà, lần lượt thất bại, để cho hắn hoàn toàn từ bỏ. Tiểu ma, nhìn thấy đám người kia sao? Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Sở Tần bình tĩnh chỉ vào cái kia ma quỷ chi đô trưởng lão và các ma tộc. Là, chủ nhân. Ma hoàng xé rách giả, lúc này lĩnh mệnh, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, xông về mặt đất. Cùng lúc đó, đang tại ma lực đụng nhau Cửu Âm cùng Cổ Yểm, cũng cuối cùng là phân ra được thắng bại. Không hề nghi ngờ, Cửu Âm thắng, Cổ Yểm, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ba đầu Trúc Long Hoàng, người quả nhiên là trong truyền thuyết ma tộc chí tôn, ba đầu Trúc Long Hoàng. Cổ Yểm, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cửu Âm. Không nghĩ tới, bị ngươi đã nhìn ra. Cửu Âm cười nhạt một tiếng, tại nàng tuyệt mỹ thân thể sau lưng, một đầu có được ba viên long đầu ba đầu Trúc Long Hoàng, chính là xuất hiện ở nơi đó. Cổ Yểm, làm tốt chết giác ngộ sao? Cửu Âm lãnh ngữ đạo. Hừ, có lẽ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà đừng quên, đây là ma quỷ chi đô, địa bàn của ta. Cổ Yểm yếu ớt cười nói. Tất cả ma tộc, toàn bộ cho ta tới, Cổ Yểm lời nói, vang dội cả tòa ma quỷ chi đô, hắn đang triệu hoán ma quỷ chi đô bên trong, tất cả ma tộc. Hèn hạ, đánh không lại liền kêu người. Cửu Âm hai tay chống nạnh, có chút tức giận nói. Nhưng mà, Cổ Yểm, có chút ngây ngẩn cả người, tại hắn kêu gọi phía dưới, không có bất kỳ cái gì ma tộc hưởng ứng. Ngược lại, trong không khí, truyền đến một hồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngay sau đó, sáu thân ảnh, ngã xuống ở Cổ Yểm trước mặt. A, sáu vị trưởng lão, các ngươi thế nào? Cổ Yểm, nhìn dưới mặt đất, từng cái ngực bị xé nứt ra vô số đạo vết máu lục đại ma quỷ chi đô trưởng lão, vì thế mà kinh ngạc đạo. Nhưng mà, sáu đại trưởng lão, tựa hồ năm cái cũng đã chết. Nàng, y còn sót lại ma tộc trưởng lão, chỉ vào Cửu Âm bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện ma hoàng xé rách giả thuyết đạo. Nhưng mà, ma tộc trưởng lão, lời còn chưa dứt, đã là chết thảm tại chỗ. Cổ Yểm, lập tức kinh dị nhìn về phía ma hoàng xé rách giả, chỉ thấy thời khắc này ma hoàng xé rách giả kim loại trảo bộ phía trên, hiện đầy đẫm máu vết tích. Một giây sau, huyết dịch chính là bốc hơi sạch sẽ. Ngươi là người nào? Cửu Âm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma hoàng xé rách giả, vì thế mà kinh ngạc đạo. một bên quan chiến Á Nguyệt, cũng là triệt để kinh ngạc. Á Nguyệt lại có thể cảm nhận được, trước mặt ma hoàng xé rách giả, tự hồ so với nàng đỉnh phong thời khắc, còn cường đại hơn rất nhiều. Chủ mẫu không cần khẩn trương, ta là Sở Tần chủ nhân phái tới. Ma hoàng xé rách giả trả lời, lê phụng mệnh diệt trừ tất cả ma quỷ chi đô ma tộc, Sở Tần phái tới. Cửu Âm đầu tiên là có chút kinh hỉ, tiếp lấy vĩnh vĩnh lên miệng nói, lê gia hỏa này, không phải đã nói, là sân nhà của ta sao, tiểu cửu, ta không phải là đem cái này cổ yểm tiểu tử này, lưu cho ngươi sao? Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên, Sở Tần mang theo Lệ Cơ, Thanh Dục cùng thế giới chi thụ, rơi vào Cửu Âm bên cạnh. Sở Tần. Cửu Âm, lập tức ngạc nhiên cười nói. Trước tiên đừng quản ta, đừng để tiểu tử này trốn. Sở Tần, bình tĩnh chỉ hướng Cổ Yểm nói. Ngươi, các ngươi, là người nào? Cổ Yểm, khiếp sợ nhìn xem Sở Tần bọn người, để các ngươi làm sao có thể không nhận ma quỷ chi đô ma khí ăn mòn, có biết hay không, trên đời này, có loại đồ vật gọi sáu ngọc linh hoàn. Thanh Dục mỉm cười mở miệng nói. Sáu ngọc linh hoàn. Cổ Yểm sầm mặt lại đạo. Tốt, ngươi nói nhảm xong rồi chưa, tiểu cửu, đến lượt ngươi biểu diễn. Sở Tần nhìn về phía Cửu Âm đạo. Ân, giao cho ta a. Cửu Âm vui vẻ gật đầu một cái, chợt, nàng đã thân hóa tàn ảnh, đi tới Cổ Yểm trước người. Tấu chương xong, thứ 999 chương 1002 ma tổ mộ địa, thứ 999 chương 1002 ma tổ mộ địa, một giây sau. Sau lưng nàng ba đầu trúc long hoàng mở ra miệng rộng, phun ra tinh hồng, màu đen, màu tím đại biểu cho thôn phệ, tà ác, ma đạo ba loại lực lượng đáng sợ. Cổ Yểm sau khi kinh ngạc, lập tức hét lớn một tiếng, trong chốc lát, Cổ Yểm thân thể, tại lúc này cực tốc mà phóng đại, biến hóa. Cuối cùng, Cổ Yểm hóa thành một đầu vô cùng cực lớn màu đỏ ma hồ. Cái này ma hồ, dài đến vạn mét, chiều cao ngàn trượng, toàn thân mọc đầy tinh hồng sắc lông tóc, càng là có được cửu thiên cái đuôi. Đây chính là Cổ Yểm chân diện mục, cửu vĩ ma hồ. Tại Cổ Yểm ma hồ chân thân xuất hiện trong nháy mắt, khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, ma quỷ chi đô bị đạp hủy một nửa, cuối cùng đem Cửu Âm ba loại sức mạnh tan rã ra. Hừ, liền ngươi sẽ vận dụng chân thân sức mạnh sao? Cửu Âm ngạo kiều mà phẫn nộ quát. Một giây sau, Cửu Âm chân thân cũng tại bây giờ hiện lên. Cửu Âm hóa thành chân chính ba đầu trúc long hoàng. Trúc long hoàng toàn thân trải rộng màu trắng long lân, thân thể dài đến vạn trượng, bá khí vô cùng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, phản phất có thể nhìn thấy vạn thú thần phục, vạn long sùng bái dị tượng. Mà tại trúc long hoàng áp chế, cửu vĩ ma hồ khí thế trong nháy mắt bị nghiền ép xuống. Cửu Âm tại lúc này sức mạnh tự hồ lại khôi phục một chút, về tới ngự tôn tam trọng thiên cảnh giới. Mà cuối cùng, Cửu Âm tam đầu long miệng há mở, lê hủy thiên diệt địa, trúc long trấn vạn ma. Cửu Âm tiếng nói vừa rơi xuống, ba tấm long chủy bên trong đều có kinh khủng thần lực đánh tung mà ra. Cửu vĩ tru thiên. Cổ Yểm cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, chín đầu đuôi cáo phóng ra tối cường ma lực, xông về Cửu Âm công kích. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lớn như vậy ma quỷ chi đô, ngoại trừ kiên cố chỗ, cũng là tại lúc này đều hóa thành bụi trần. Bất quá, kết quả là có thể tưởng tượng được, tại thuộc tính cùng sức mạnh tam trọng chèn ép, cuối cùng Cửu Âm dễ dàng đánh tan Cổ Yểm. Bị đánh tan Cổ Yểm, cuối cùng chân thân giải trừ, thoi thóp mà ngã xuống mặt đất. Như thế nào, Sở Tần, ta lợi hại? Cửu Âm cũng đi theo giải trừ chân thân, chuyện thứ nhất chính là hướng về chính mình mến yêu Sở Tần vì tranh công y đạo. Đương nhiên lợi hại, nữ nhân của ta có thể không lợi hại sao? Sở Tần nhéo nhéo Cửu Âm gương mặt xinh đẹp. Hừ, ba đầu trúc long hoàng, Á Nguyệt, các ngươi đánh bại ta lại có thể thế nào? Ngự tôn tam trọng thiên ta đây là bất tử bất diệt, ngươi chờ, ta không chết cuối cùng sẽ có ngày phục thù. Lúc này hấp hối Cổ Yểm bò người lên, hướng về Sở Tần bọn người ngoan cố không thay đổi mà phẫn nộ quát. Sở Tần nghe vậy, lúc này nhìn về phía ma hoàng xé rách giả, cái sau, lắc đầu, ê chủ nhân, ngự tôn tam trọng thiên, là cơ hồ không cách nào giết chết, ta cũng không thể nào, cái kia liền đem ngươi lưu vong thiên ngoại. Cửu Âm nói, liền muốn động thủ bày ra thiên ngoại lồng giam, nhưng mà lại là bị Sở Tần ngăn trở, ê Cửu Âm, lưu vong thiên ngoại, lợi cho hắn quá rồi, giữ lại hắn, đợi tìm được giết chết biện pháp của hắn, nói xong, Sở Tần đem Cổ Yểm, cũng cùng nhau thu vào ngũ hành tử tiên hồ. Đa tạ Sở công tử, Cửu Âm ma tôn, giúp ta báo thù. Lúc này, Á Nguyệt đi tới Sở Tần cùng Cửu Âm trước mặt, nói xong liền muốn quỳ xuống lạy. Á Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần lập tức đem Á Nguyệt dìu dắt. Á Nguyệt, mặc dù chúng ta giúp ngươi báo thù, nhưng mà vừa tới Cổ Yểm không có bị giết chết, thứ hai, ma quỷ này chi đô, thế nhưng là đã bị chúng ta làm hỏng. Sở Tần hướng về Á Nguyệt nói. Không việc gì. Á Nguyệt mỉm cười trả lời, để có thể nhìn thấy Cổ Yểm bị thương thành bộ dáng này, đáy lòng ta bên trong oán khí đã tiêu tan rất nhiều. Á Nguyệt, ma quỷ chi đô đã bị phá hủy, không bằng ngươi đi theo chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Bỗng nhiên, cửu âm ý tưởng đột phát đạo. Á Nguyệt nhất thời có chút động lòng, nhưng mà rất nhanh lộ ra vẻ mất mát. Ê Sở công tử, cửu âm ma tôn, ta là không thể rời đi ma quỷ chi đô. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Á Nguyệt, thế nhưng là chính mình nữa cái lão bà, không thể rời đi, vậy làm sao có thể đi? Ngươi vừa mới cũng đã nói, không thể rời đi ma quỷ chi đô. Đến cùng là vì cái gì á? Thanh Dục, tò mò hỏi. Là ma tiếp tổ tiên nguyền rủa. Á Nguyệt nói, về nắm giữ ma tiếp huyết mạch mặc dù có thể không nhận ma lực ăn mòn, nhưng mà, vĩnh viễn không cách nào rời đi ma quỷ chi đô, nếu không sẽ hồn phi phách tán, chỉ là một cái ma tổ, chết đã nhiều năm như vậy, cũng còn dám lưu lại nguyền rủa. Sở Tần, mang theo phẫn nộ nói, ở như thế nào, mới có thể phá giải, ma tổ vì cường giả đứng đầu. Thanh Dục nói, ừ nhưng mà nguyền rủa sở dĩ một mực tồn tại, cũng hẳn là từ một loại nào đó trận pháp hình thành. Chỉ cần phá giải trận pháp, trên đời này liền không ai có thể đủ một mực ứng nghiệm nguyền rủa, cái kia trận pháp sẽ ở nơi nào đâu? Cửu âm nghi ngờ nói, ma tổ mộ địa. Sở Tần, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lập tức nghĩ tới nơi này. Đúng, hẳn là ma tổ mộ địa. Thanh Dục nói, y giống như vậy thiên cổ bất hủ nguyền rủa, một đạo tàn niệm các loại chính là không để lại, có khả năng nhất chính là đến từ bản thể hoặc sức mạnh của nguyên thần, chỉ cần hóa thành cái này bản thể chi lực, liền có thể phá vỡ nguyền rủa. Ma tổ mộ địa, hẳn là có thể tính chất lớn nhất chỗ, quên đi thôi, Sở Tần. Á Nguyệt nói, lề ma tổ mộ địa, hết sức hung hiểm, vì ta mạo hiểm không đáng, ta ở lại đây ma quỷ chi đô, rất tốt, không được. Sở Tần, như đinh chém sắt nói. Vừa tới, Á Nguyệt là lão bà của hắn, Sở Tần tuyệt sẽ không cho phép Á Nguyệt một thân một mình lưu tại nơi này. Hơn nữa, Sở Tần phía trước phát hiện, hắc đế chính là muốn xâm lấn thiên bên trong vũ trụ người, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thiên Tường lão nhân, vì cái gì có thể tiến vào thiên bên trong vũ trụ? Sở Tần, là tuyệt đối không thể để cho người xâm lấn thiên bên trong vũ trụ, nơi đó còn có rất nhiều thân nhân của hắn, Trữ Phong Trí, Chu Chấn Thiên bọn hắn. Sở Tần, tuyệt không cho phép xâm lấn thiên bên trong vũ trụ phát sinh. Cho nên, vô luận như thế nào, ma tổ mộ địa, Sở Tần đều muốn đi lên một chuyến. Nghe được Sở Tần âm vang hữu lực lời nói, Á Nguyệt lập tức rất là xúc động, nàng không nghĩ tới, Sở Tần vậy mà lại vì nàng cam nguyện mạo hiểm. Sở Tần, vậy chúng ta cùng ngươi đi. Cửu âm nói. Đúng, chúng ta bồi tiếp ngươi. Thanh Dục cùng Lệ Cơ, cũng là nói theo. Cửu âm tự nhiên không cần phải nói, mà đối với Thanh Dục cùng Lệ Cơ tới nói, Sở Tần đã là chết sống có nhau đồng bạn. Còn có chúng ta. Đúng lúc này, Tiểu Vũ bị Đông Cổ Nguyệt Na đọc cô tử tịch thanh âm của các nàng vang lên. Tiểu Vũ. Các ngươi cũng muốn đi. Sở Tần nhìn xem bình an vô sự chúng nữ, mỉm cười hỏi. Đi. Chúng nữ, khẳng định nói. Các ngươi đều không hỏi đi cái nào. Sở Tần, nói tiếp. Mặc kệ ngươi đi đâu, chúng ta đều muốn đi. Thiên Nhận Tuyết nói, lời ngươi đã bỏ lại qua chúng ta một lần, tuyệt không thể bỏ lại bọn ta lần thứ hai, lần này, chúng ta nói cái gì cũng muốn đi. Chu Trúc Thanh nói tiếp, đi liền xem như chết cũng, Chu Trúc Thanh còn chưa nói xong, đã là bị Sở Tần đánh gãy, để Trúc rõ ràng, không cần như thế. Cũng không phải đặc biệt gì địa phương nguy hiểm, tất nhiên muốn đi, vậy thì cùng đi chứ, ừ. Chúng nữ, đều là vui vẻ không thôi mà trả lời. Các nàng, mặc dù không biết đi cái nào, nhưng mà, đi theo Sở Tần là được rồi. Cứ như vậy, Sở Tần bọn hắn cưỡi chiến hạm, đi tới ma tổ huyết hà, dọc theo đường cũ trở về. Có Á Nguyệt ký ức, lại thêm huyết nham ma cá, đã bị giải quyết dưới tình huống, dọc theo đường đi, cũng không có nguy hiểm gì. Không nghĩ tới, cửu âm tỷ tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Tiểu Vũ. Nghe được Sở Tần đem cửu âm giới thiệu cho các nàng sau đó, kinh ngạc không thôi đạo. Cảm giác ta xấu quá. Ninh Vinh Vinh, chu mỏ một cái. Hi hi, không có rồi. Cửu âm mỉm cười nói, dì Tiểu Vũ, Vinh Vinh các ngươi cũng đều rất xinh đẹp, chính là, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, các ngươi muốn tự tin một điểm, ánh mắt của ta sẽ không kém. Sở Tần, cười đắc ý đạo. Chúng nữ, đều là biểu thị tán thành, không thể không nói, Sở Tần ánh mắt xác thực độc đáo, các nàng đám chị em gái này, liền không có một cái không phải tuyệt thế đại mỹ nữ cấp bậc. Sở Tần, ở đây chính là ma tổ huyết hà. Long Thiến Thiến ngạc nhiên nhìn xem bốn phía thần kỳ ma tổ huyết hà. Đúng vậy a, cái này ma tổ huyết hà thật thần kỳ a, vừa mới lớn như vậy chiến đấu, cái này ma tổ huyết hà thật sự một chút cũng không có phá hư dấu hiệu. Lệ Cơ cũng là có chút chấn kinh nói. Tấu chương xong, thứ 1000 chương 1003 huyết ma kỳ lân, thứ 1000 chương 1003 huyết ma kỳ lân, tương truyền ma quỷ chi đô là xây dựng ở một tòa đặc thù phía trên dãy núi. Cửu âm giải thích nói, dãy tòa rặng núi này đã từng phát sinh qua thiên tôn cấp bậc chiến đấu, mà không có sụp đổ, thiên tôn cấp bậc. Đám người, vì thế mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, hai vị nam cực cùng bắc cực thánh vực hai vị đại năng, ở đây lên xung đột. Á Nguyệt nói theo, đây chuyện này, ta cũng đã được nghe nói, ngay cả hai người này đều không thể đánh xuyên sơn mạch, nhìn, có kỳ quặc. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đám người dọc theo ma tổ huyết hà một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới Sở Tần cùng Hắc Đế giao thủ chỗ. Mà từ nơi này hướng xuống phi hành mấy canh giờ sau đó, một đầu hắc uyên lộ ra ở trước mặt mọi người. Đầu này hắc uyên đem mặt đất chia làm hai nửa, ma tổ huyết hà dung nham chi thủy tạo thành một đầu thác nước chảy vào trong vực sâu. Mà tại đối diện với của bọn hắn, một tòa vô cùng nguy nga thanh đồng môn xuất hiện ở trước mắt. Cái này thanh đồng môn là rộng mở, bên trong đen kịt một màu, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thật là sâu hắc uyên. Vừa thấy được đầu này hắc uyên, Cửu Âm chính là vì một trong cả kinh nói. Nhìn bằng mắt thường xuống, đã là nhìn không thấy đấy, thậm chí ngay cả tầng thấp nhất dung nham chi hà đều không nhìn thấy, mà thần thức hướng xuống, càng giống là tiến nhập một mảnh động không đấy, căn bản không phát hiện được phần cuối. Đúng vậy a. Chúng nữ thần thức đi theo rơi xuống, cái loại cảm giác này để cho người ta có chút sợ hãi. Phản phất, đây thật là một tòa động không đấy. Sở Tần, ngươi nói, đầu này ma tổ huyết hà sẽ chạy tới nơi nào? Sẽ không thật thông lên cửu u mà minh nha. Á Nguyệt nhìn về phía Sở Tần nghi ngờ nói. Ta cũng nhìn không thấu nó phần cuối. Sở Tần lắc đầu. Lúc này, hắn đều không dám thả ra phân thân, sợ phân thân một đi không trở lại. Tạm thời, không cần quản nó. Sở Tần nói, đi tới tòa kia thanh đồng trước cửa. Môn nội đen kịt một màu, nhưng mà rõ ràng có thể cảm nhận được một tia quỷ dị mùi từ bên trong cửa bay vào. Rống. Đồng thời, một hồi thú hống từ thanh đồng môn bên trong truyền đến. Bất quá, cái này thú hống dường như đang rên rỉ. Sở Tần lúc này đem cổ Phật Xá Lợi ném bay mà ra, trong chốc lát, tại cổ Phật Xá Lợi chiếu rọi phía dưới, môn nội trở nên thông triệt trong suốt. Có thể nhìn thấy, đây là một mảnh cự hình đất trống, bốn phía đều là vách tường, mà tại đất trống kia một góc, một cái cự thú bị cái chốt ở nơi đó. Cái kia cự thú, tương tự với trong truyền thuyết thần thoại Kỳ Lân đồng dạng, lông đầu đuôi rồng sừng rồng mình sư tử. Bất đồng chính là, đầu này Kỳ Lân lộ ra một loại huyết hồng sắc. Đầu này huyết sắc Kỳ Lân, lúc này đã là vết thương chồng chất, thoi thóp mà nằm trên mặt đất, bị thương rên rỉ chính là từ trong miệng nó phát ra. Mà có thể nhìn thấy, tại Kỳ Lân trên thân thể có rất nhiều vết máu, huyết dịch cùng huyết hồng sắc làn da đang vào một chỗ, có chút để cho người ta phân biệt không rõ cảm giác. Đây là quái vật gì? Nhìn thấy cái này cao tới trăm mét Kỳ Lân, Vương Thu Nhi hơi kinh ngạc đạo. Nó giống như bị thương. Bạch Tú Tú cũng là có chút đau lòng đạo. Bạch Tú Tú cùng Vương Thu Nhi đều là hồn thú, đặc biệt là trước mặt huyết sắc Kỳ Lân, nhìn rất như là một đầu thú con, khơi gợi lên các nàng lòng thương hại. Á Nguyệt, cái này tự như là thái cổ ma thú Thiên Ma Huyết Long hậu đại, huyết ma Kỳ Lân a. Cửu Âm nói. Ân, ta cũng cảm thấy. Á Điểm tháng gật đầu, đề huyết ma Kỳ Lân, giống như chúng ta, cũng có thái cổ ma thú huyết mạch, là ma tộc hoàng giả, đây chính là huyết ma Kỳ Lân. Đầu này huyết ma Kỳ Lân, hẳn là bị Hắc Đế cầm tù ở chỗ này, Hắc Đế đang gặm ăn cốt nhục của nó, quá tàn nhẫn, sống sơ sơ mà gặm a. Tiểu Vũ đại mi nhăn lại. Huyết ma Kỳ Lân huyết dịch vì ma tộc vật đại bổ, mà sống lấy huyết ma Kỳ Lân, huyết tính càng đầy. Á Nguyệt nói. Sở Tần, có thể cứu nó sao? Đường Nguyệt Hoa có chút không đành lòng mà hỏi thăm. Cửu Âm. Sở Tần nhìn về phía Cửu Âm. Rất khó. Cửu Âm nói, nhìn về phía Thanh Dục. Ê Thanh Dục, nếu không thì ngươi thử xem ma, hảo. Thanh Dục gật đầu một cái, đi về phía hấp hối huyết ma Kỳ Lân, đầu tiên là dùng thần lực dò xét một phen. Ngày sau đó từ thần lực trong thùng lấy ra một khỏa huyết sắc dược hoàng đút cho huyết ma Kỳ Lân, để người có thể hay không gắng gượng qua cửa này thì nhìn viên thuốc này có thể hay không có hiệu quả. Tại huyết ma Kỳ Lân thôn phệ huyết sắc dược hoàng sau đó, nó lập tức nhắm mắt lại, dường như đang dùng sức mạnh của mình khôi phục trên người mình vết thương. Máu của nó sắp bị Hắc Đế hút khô. Thanh Dục đứng lên nói, lệ ta cũng không xác định có phải hay không có thể cứu sống nó, quá ghê tởm. Đối với thú con cũng có thể hạ thủ được. Cổ Nguyệt Na tức giận không thôi đạo. Sở Tần đưa mắt về phía bốn phía vách đá, ở đây, tự hồ chỉ là một kiện mật thất, thần thức sâu vào, đều là sơn mạch, hẳn không phải là cái gọi là ma tổ mộ địa. Kỳ quái, ở đây không phải ma tổ mộ địa a. Cửu Âm cũng vừa hảo nói, tuy nhiên mà, vì cái gì không có đường nữa nha? Chẳng lẽ, ma tiếp mộ địa, không ở nơi này, không có khả năng? Á Nguyệt nói, về ma tổ mộ địa tất nhiên liền tại đây phụ cận, ta có thể cảm nhận được, tại ta càng đến gần ở đây, trong cơ thể ta huyết mạch, trở nên càng ngày càng hoạt động mạnh, cái kia. Nghĩa địa cửa vào ở chỗ nào? Ở đây tự hồ cũng không có bất kỳ không gian pháp trận. Cửu Âm vẫn còn có chút nghi hoặc khó hiểu nói. Sự tình không thể nhìn đồng hồ tượng. Thanh Long nói, đời trong này nhất định có một loại nào đó trận pháp, mắt thấy cùng thần thức cảm giác, không nhất định là thật. Thanh Nhi nói không sai. Sở Tần gật đầu một cái, để ở đây, chợt nhìn lại, đích thật là không có pháp trận, nhưng mà, các ngươi phát hiện không có, chung quanh thiên địa nguyên lực, không thể nào lưu thông. Thiên địa nguyên lực sẽ không bởi vì vật thể ngăn cản mà không lưu thông. Lệ Cơ nói, để trong này nhất định có quỷ quái. Lệ Cơ, phát huy ngươi thuật bói toán thời điểm đến. Sở Tần nhìn về phía Lệ Cơ. Hảo, giao cho ta a, ta thử xem. Lệ Cơ gật đầu một cái, lấy ra một khối la bàn, trong miệng bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Nhưng thấy, một giây sau, tại Lệ Cơ la bàn phía trên, vậy mà hiện ra mắt trần có thể thấy màu đất, hỏa sắc, thủy sắc ba loại màu sắc. Nơi đây đều là thổ, thủy, hỏa ba loại nguyên tố. Lệ Cơ giải thích nói, nhưng mà, các ngươi nhìn, tại hướng Tây Nam nguyên tố lại là trống không, cho nên, pháp trận hẳn là ở vào phía Tây Nam, thực sự là bảo bối tốt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, hi hi, cái này cũng không là bình thường la bàn, đây là chúng ta tinh tượng thiên vực trấn giới chí bảo, tinh tượng thiên bàn. Bị Sở Tần tán thưởng, Lệ Cơ vui vẻ nói, đám người đưa mắt về phía góc Tây Nam. Vậy chúng ta phải mở như thế nào góc Tây Nam thông đạo đâu? Cửu Âm nghi ngờ nói, ê đập ra sao, vừa mới, không phải còn nói sao, ma quỷ này chi đô mặt đất, thiên tôn cấp cường giả đều không thể đánh nát, không có khả năng có thể đập ra. Bỉ Bỉ Đông nói, ê bởi vậy, chúng ta hẳn là muốn tìm cơ quan, thông minh. Sở Tần hướng về Bỉ Bỉ Đông cười nói, cái kia nơi nào tìm cơ quan đâu? U Cơ nghi ngờ nói, ma tổ nghĩa địa cơ quan, há lại là có thể dễ dàng tìm ra, bất quá Á Nguyệt biết. Sở Tần nhìn về phía Á Nguyệt. Ta. Á Nguyệt hơi kinh ngạc đạo, y Sở Tần, ta không biết a, ngươi nhưng lại không biết, nhưng mà ngươi biết thiên quan chú, có thể đọc đến huyết ma kỳ lân ký ức, chẳng phải sẽ biết sao? Sở Tần mỉm cười nói, thế nhưng là, huyết ma kỳ lân, cái trạng thái này, chịu không được ta ánh sáng của bầu trời chú a. Á Nguyệt, đại mi khẽ nhíu một chút. Dục tốc bất đạt, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể chờ, chờ huyết ma kỳ lân khôi phục sau, lại đọc đến trí nhớ của nó. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ê đi thôi, về trước chiến hạm, để cho Xích Long quân cùng Bích Lân Long tướng huyết ma kỳ lân, mang về chiến hạm, hảo. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần bọn hắn, tạm thời hướng về chiến hạm trở về. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.